Hiên Viên Minh Châu bị sợ đến, nhanh chóng đứng lên trịnh trọng chuyện là cự tuyệt, theo sau nàng nghĩ tới điều gì, thăm dò nói, Triệu Thúc Thúc, Thanh Thanh nếu vui lòng lời nói, ta có thể cho nàng giới thiệu một cái tốt sư phụ, làm nàng tự mình dạy bảo Thanh Thanh. Có thể làm tiên đế chuyển thế sư phụ, chỉ có đạo vận cảnh, hơn nữa chỉ có thể là nữ tính đạo vận cảnh. Như vậy tốt quá. Thanh Thanh tứ miệng mọi người hết sức vui mừng, chỉ có nàng đệ đệ lớn tiếng kháng nghị, tỷ tỷ ngươi muốn đi tu tiên sao? Không muốn, ta mới không muốn rời đi tỷ tỷ. Những lời này tự nhiên là bị cha mẹ hắn hung hăng quở trách một trận, cũng làm Thanh Thanh nhanh chóng đáp ứng Minh Hiên công tử đề nghị. Mới không muốn, ta không đi tu cái gì tiên, cũng không nghĩ bái sư. Thanh Thanh thực dứt khoát cự tuyệt nói, ta muốn ở lại Thanh Sơn thôn, cũng là không đi. Thật tốt quá, tỷ tỷ không đi lâu, nàng đệ đệ bò bò lại vỗ tay cười, Triệu Thúc tức giận đến một cái tát vỗ vào này hỗn tiểu tử đầu phía trên. Tiếp lấy Thanh Thanh một nhà tứ miệng đều xuất hiện trận, tận tình khuyên bảo Thanh Thanh theo lấy Tiêu Viễn hai người rời đi, liền bò bò miệng đều bị chặn lại, nhưng Thanh Thanh chính là bướng bỉnh không nghĩ đáp ứng. Ngươi nhà đầu kia. Triệu Mẫu oán trách gật gật đầu nàng tráng, thăng chức rất nhanh cơ hội ngươi cũng không muốn, ngươi còn muốn làm gì? Lưu tại thôn bên trong có thể làm cái gì? Trừ bỏ lấy chồng, làm việc nhà nông bên ngoài, ngươi cả đời đều đương không là cái gì đại hiệp. Ta mới không lấy chồng người, lấy chồng có cái gì tốt, ta muốn cả đời đều bồi tại ba mẹ các ngươi bên người, thật tốt. Ngươi đứa nhỏ này. Hừ, Thanh Thanh cắm đầu bái cơm, chính là không chịu đáp ứng, thật sự cuối cùng gánh không được khuyên. Liền trừng lấy một đôi mắt nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu, tỷ tỷ kia ngươi nói, tu tiên có cái gì tốt? Nếu người bình thường hỏi ra vấn đề này, Hiên Viên Minh Châu có một thiên cái lý do xem thường hắn. Tu tiên có cái gì tốt? Tu tiên mới có toàn bộ. Không tu tiên vạn sự đều là nghĩ. Không nói khi còn sống vinh hoa phú quý, trăm năm sau cũng thành nhất nấm đất vàng. Tu tiên lại có thể cầu được trường sinh. Nhưng đối mặt một vị tiên đế chuyển thế tồn tại. Hiên Viên Minh Châu lại cảm giác chính mình sọ não kẹp chặt rồi, căn bản nghĩ không ra lý do gì đến trả lời nàng. Tiên lộ phần cuối là tiên đế, đối với một vị tiên đế đàm tu tiên, vậy không hãy cùng trước cửa lỗ ban quan công trước mặt cái gì kia giống nhau sao? Tiêu Viễn, ngươi nói. Gặp hỗn đảng này nín cười, Hiên Viên Minh Châu quyết đoán đem quả banh này đá cho hắn. Tiêu Viễn nụ cười động lại, tại tiên đế chuyển thế cặp kia trong mắt trong suốt nhìn chăm chú phía dưới, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một cái lý do. Tu tiên có thể cùng chính mình yêu thích người tại cùng một chỗ. Những ta hiện tại liền cùng với yêu thích người tại cùng một chỗ rồi. Thanh Thanh lớn tiếng trả lời. Tiêu Viễn lập tức kẹt. Tu tiên có thể thành tiên nhân a. Triệu Mẫu lại ân cần hướng dẫn nói. Tiên nhân thật lợi hại a, thổi một hơi có thể thổi bay rất nhiều ngọn núi lớn. Thích. Thanh Thanh biểu môi khinh thường, có thể thổi bay núi lớn lại như thế nào đây? Tiên nhân lợi hại hơn nữa cũng bất quá như vậy mà thôi. Ngươi đứa nhỏ này làm sao có thể nói chuyện như vậy? Triệu Nãi Nãi tức giận. Nãi Nãi, ta có thể nói không sai. Thanh Thanh nắm lấy ngón tay nhất nhất đếm ra. Tiên nhân không có khả năng giúp chúng ta cày, cũng không có khả năng giúp chúng ta chăn trâu, thời tiết khô hạn thời điểm cũng không thấy tiên nhân bố mưa. Mùa mưa thời điểm tiên nhân cũng không đến xua tan mây đen, lập thu không có thể giúp chúng ta đến hái trái cây, đại hàng cũng không có khả năng cho chúng ta đưa quần áo. Phòng nội mãn tọa người đều bị nàng cổ quái so sánh hù được. Thế nhưng muốn cho tiên nhân đi cày, đi chăn trâu. Tiên nhân không phải là thương nhân. Không có khả năng mua chúng ta tháo xuống sơn quả, cũng không phải là thần hộ mệnh, tại yêu vật vào thôn thời điểm tiên nhân cũng không có khả năng bảo hộ chúng ta. Hàng năm tình thế nên dài bao nhiêu hạt thóc vẫn là dài bao nhiêu hạt thóc, tiên nhân chẳng những sẽ không để cho mễ lạp biến nhiều, ngược lại chúng ta được cung phụng bọn hắn. Cho nên, Thanh Thanh nhìn quanh một tuần, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Tiên nhân rốt cuộc có ích lợi gì? Buổi nói chuyện nói rằng đến. Phụ mẫu nàng cùng gia gia nãi nãi bị dọa đến không nhẹ, liên thanh trách cứ nàng càng rỡ. Nhưng ở Hiên Viên Minh Châu cùng Tiêu Viễn nghe đến, lại không thua gì cửu thiên sấm sét. Khoảng khắc nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Khó trách Khải Minh tiên đế không chút do dự chặt đứt nhân gian giới cùng U Minh giới giới môn quỷ môn quan, cũng có thể hướng về thăng tiên đạo đâm ra thần kiếm, cách thăng tiên đạo đem tiên giới tiên nhân đánh cho trọng thương hộc máu. Tại leo lên tiên đế chi vị, thống nhất tam giới, lại tại trăm năm sau tự sát thân vong, lại vào luân hồi. Nguyên lai tiên nhân tại Khải Minh tiên đế trong mắt, đúng là không chịu nổi như vậy, khó trách nàng khinh thường ở ngồi một mình tiên đế bảo tọa. Hiên Viên Minh Châu minh bạch kế tiếp nên làm cái gì? Nàng không tiếp tục miễn cưỡng Thanh Thanh lại lần nữa đạp lên tu tiên chi lộ, thậm chí không có vì bò bò tìm kiếm một vị sư phụ, chính là đáp ứng phụ mẫu nàng, lưu lại một khoản tiền tài. Lấy cải thiện Thanh Thanh cuộc sống tình trạng. Thanh Thanh một nhà đối với lần này cảm thấy thực thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu, ngược lại thay Thanh Thanh tỏ vẻ xin lỗi. Thanh Thanh, có thể đi ra một chút cùng tỷ tỷ nhờ một chút sao? Ăn cơm tối xong, Hiên Viên Minh Châu cười đối với Thanh Thanh nói, không còn kiêng dè bại lộ chính mình giới tính. Tốt, hì hì, Minh công tử ngươi rốt cuộc là tỷ tỷ vẫn là ca ca à? Thanh Thanh tràn đầy lòng hiếu kỳ lại bắt đầu. Bí mật. Hiên Viên Minh Châu đối với nàng hoạt bát chớp chớp mắt, theo sau mang theo nàng đi ra nhà, đi đến thôn đường nhỏ phía trên, Tiêu Viễn cũng không có cùng đi ra. Nông thôn ban đêm có vẻ rất lạnh thanh, không có tiểu trấn thượng phồn hoa. Vừa vào đêm liền thiên địa một mảnh đen tối, bốn phía trống không không người. Sợ hãi sao? Mang theo Thanh Thanh tại yên tĩnh hắc ám thôn ở giữa đường nhỏ chậm rãi đi trước, Hiên Viên Minh Châu đột nhiên hỏi. Thanh Thanh kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái. Sợ cái gì? Hiên Viên Minh Châu yên lặng bật cười, sợ quỷ a. Quên đi, nhìn đến Thanh Thanh ngươi căn bản không biết sợ hãi vì vật gì, bất quá, nếu như tu tiên lời nói, thiên địa đều là có thể đi được, Thanh Thanh ngươi xác định không muốn tu tiên sao? Ta hiện tại liền quá thật tốt, tại sao muốn tu tiên nha? Nói như thế nào đây, tu tiên có thể để cho ngươi tăng trưởng kiến thức, nhất tịch ở giữa đi khắp Cửu Châu Đại Lục, trong sách có câu kêu, triều du Bắc Hải mộ thương ngô. Nghĩ không nghĩ nói như vậy. Đi xa như vậy, tiên nhân không mệt mỏi sao? Phốc. Hiên Viên Minh Châu buồn cười, cúi đầu sờ sờ đầu nhỏ của nàng dưa, ôm nhu nói, tốt lắm, tỷ tỷ không khuyên giải ngươi, muốn thay đổi một vị tiên. Ý tưởng quá khó khăn. Như vậy đi. Nàng theo bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái kim chất lệnh bài, ba ngón lớn nhỏ, mặt trái có một chỉ uy phong lẫm lẫm ngũ trảo kim long, chính diện là có khắc hai cái thể chữ lệ chữ, Minh Châu. Ngươi cầm lấy cái này. Hiên Viên Minh Châu đem lệnh bài nhét vào Thanh Thanh trong lòng, giải thích nói, này là tỷ tỷ của ngươi thân phận của ta tượng trưng, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm gì, hoặc là có cái gì nhân tới quấy rối lời nói, ngươi liền đem lệnh bài đập ra đi. Liền hướng về kẻ xấu dùng sức tạp là tốt rồi. Lệnh bài công năng đương nhiên không phải là như vậy dùng, nhưng Thanh Thanh không có thần niệm, không thể thuyên chuyển lệnh bài nội cất chứa cấm kỵ pháp trận, chỉ có thể dùng đến tạp người. Ai? Tỷ tỷ, đây là kim đó a, có khả năng hay không thực quý? Thanh Thanh sờ khối này kim chất lệnh bài, yêu thích không nỡ rời tay, xinh đẹp như vậy lệnh bài nàng là lần thứ nhất nhìn đến. Không quý, yên tâm cầm lấy a. Hiên Viên Minh Châu cười nói. Chỉ cần ngươi đừng đem thành đồ chơi mất là tốt rồi, nếu ngươi thiếu tiền nghĩ bán đi, liền cầm lấy lệnh bài đi quan phủ, làm bọn hắn lớn nhất quan tới gặp ngươi. Nói chuyện đồng thời, mơ hồ khí chất cao quý chảy ra, làm Thanh Thanh nhìn xem có chút thất thần. Ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, đem tỷ tỷ lệnh bài cất xong, mới điềm điềm cười nói, đa tạ tỷ tỷ, Thanh Thanh cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Ha ha, ngươi nha, về sau đừng đối với tỷ tỷ vung kiếm tướng hướng là tốt rồi. Hì hì, tỷ tỷ thật biết nói đùa, làm sao biết chứ? Tỷ tỷ nhân tốt như vậy, Hiên Viên Minh Châu cười cười không nói nữa. Thế sự khó liệu, nếu Thanh Thanh khôi phục ký ức, nhìn đến bây giờ Hiên Viên hoàng thất dưới sự thống trị Cửu Châu. Có khả năng hay không lại lần nữa cầm kiếm đi lên kinh thành đâu này? Ngày thứ hai, Tiêu Viễn nhìn thấy thay đổi một thân quần áo mới, đứng ở trước mặt hắn xảo tiếu yên hề triệu Thanh Thanh về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ vì sao ngày hôm qua Vương Đại Phú vừa thấy mặt đã đối với triệu Thanh Thanh lấy lòng. Hơi lộ ra rộng thùng thình quần áo phía dưới, triệu Thanh Thanh tinh tế giàu có sinh lực thiếu nữ thân thể mạn dịu nhiều vẻ, một đôi thẳng tắp non mịn chân ngọc tiếu xinh xinh đứng ở nhân diện phía trước, đôi mắt trong suốt linh động, tinh xảo ngũ quan hỗn hợp tại cùng một chỗ mang theo một loại tự nhiên sinh ra ngạo khí. Cùng Thanh Sơn thôn cô hoàn toàn là hai cái thế giới đứa nhỏ. Khó trách Vương đại phú cái kia cưới thất phòng phu nhân lão sắc quỷ chỉ nhìn liếc nhìn một cái, liền đối với Triệu Thanh Thanh thèm nhỏ nước dãi. Bao gồm hôm nay cũng giống vậy. Thanh Thanh tiểu thư. Vương đại phú một cái rất lớn đã sớm theo nhà thôn trưởng vội vàng đến, trong tay còn xách lấy nhất cái hộp đựng thức ăn, phía sau theo lấy hai cái người làm cầm lấy các loại lễ vật, hướng về Triệu Thanh Thanh một nhà cực lực lấy lòng. Nếu không là Hiên Viên Minh Châu tại một bên cảnh cáo lời nói, hắn phỏng chừng đều phải trực tiếp xin cưới. Vương đại phú. Hiên Viên Minh Châu lạnh lùng ánh mắt đảo qua, mập mạp thập phần phúc hậu lão sắc quỷ lập tức chân mềm xuống, ngượng ngùng cười. Không muốn đến trêu chọc Triệu Thanh Thanh một nhà, nếu không, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến trên đời này. Lạnh như băng lời nói làm Vương đại phú run run một chút, nhưng hắn liếc mắt nhìn duyên dáng yêu kiều tại một bên, che miệng cười không ngừng Triệu Thanh Thanh về sau. Sắc đảm không hiểu tráng, Minh công tử, nếu Thanh Thanh thẳng tự nguyện gả cho lời nói của ta, kia là được rồi a. Vương đại phú da mặt dày nói, dù sao Thanh Thanh chung quy vẫn là muốn lấy chồng, vậy còn không như gả cho ta như vậy ưu tú nam nhân. Hắc hắc, không phải là ta tự khen, vô luận theo phương đó mặt tới nói, ta Vương đại phú đều là thế gian hảo nam nhân tấm gương. Hiên Viên Minh Châu bị hắn vô sĩ khí nở nụ cười, Triệu Thanh Thanh cười đùa tiếng càng vui mừng, thanh âm chát chúa nói. Đừng nằm mơ ngươi này béo da hỏa, ta mới không thích ngươi, ta cũng không phải gả người, lấy chồng sau nhàm chán chết rồi, ta mới không muốn gả. Kia cũng không nhất định. Vương đại phú tiếp cận lấy lòng, Triệu Thanh Thanh liếc trắng mắt, duỗi tay liền đi cầm lấy nàng một kiếm. Sợ tới mức Vương đại phú liền lăng mang bò trốn một bên, ngày hôm qua một kiếm hắn còn khắc sâu ấn tượng. Hiên Viên Minh Châu cuối cùng vẫn là không có đem Vương đại phú đuổi đi, Triệu Thanh Thanh tự nguyện cuộc sống tại trong sơn thôn. Tương lai cũng có khả năng đối mặt với cái này một chút đến cầu hôn nam nhân, lựa chọn như thế nào là nàng cá nhân sự tình. Cho dù Triệu Thanh Thanh là tiên đế chuyển thế, nhưng nếu như nàng cả đời đều không có thức tỉnh thuộc về tiên đế ký ức lời nói. Nàng kia cũng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, lấy chồng sinh tử cũng không thần kỳ, thậm chí khả năng cần phải mấy chục thế, tiên đế ký ức mới có thể thức tỉnh. Cũng có khả năng vĩnh viễn không có thể tỉnh lại. Hiên Viên Minh Châu đã cấp Thanh Thanh một cái lệnh bài. Đủ để cho nàng tại đây cái tiểu sơn thôn nội tự bảo vệ mình. Tiêu Viễn mấy người đang thanh sơn thôn lại lưu lại một ngày, hai người tiến vào phụ cận núi rừng bên trong, đem sở có khả năng uy hiếp được thôn yêu thú toàn bộ rõ ràng chém giết. Đến ngày thứ ba buổi sáng, bọn hắn mới cáo biệt Triệu Thanh Thanh một nhà, tiếp tục đi tới những thôn khác tử. Chính là Tiêu Viễn cùng Hiên Viên Minh Châu cưỡi ngựa phương thức lại cùng lúc tới không quá giống nhau. Ách, công chúa. Tiêu Viễn ngồi ở Hiên Viên Minh Châu phía sau. Nghe thấy cửu công chúa thân bên trên truyền ra nhàn nhạt mùi thơm, lúng túng khó xử được không biết nên đem ánh mắt nhìn về phía phương nào. Sự tình còn phải từ hôm qua hai người đi tìm tại đồng ruộng bên trong làm việc Triệu Thanh Thanh nói lên. Tại nhìn đến trong đồng ruộng lại có thôn dân thôi cày bá tại cày về sau, Tiêu Viễn đem chính mình một con ngựa đưa cho này hộ khốn cùng nhân gia. Điều này cũng làm cho đưa đến hôm nay bọn hắn tiếp tục chạy đi thời điểm, Tiêu Viễn vô mắt cô kỵ. Vốn là lấy Tiêu Viễn hiện tại đang hà cảnh thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng đuổi theo đoàn xe bộ pháp, nhưng Vương Đại Phú sau khi thấy được, đã nói hắn bán cấp hai người mã là trăm dặm mới tìm được một hảo mã, mặc dù không thể so kia một chút từ nhỏ dùng linh thực linh quả cùng với yêu thú thịt nuôi lớn phi ngựa. Nhưng chở hai người hoàn toàn không là vấn đề. Ở là vì không lộ hãm, Hiên Viên Minh Châu hướng về Tiêu Viễn đưa tay ra, kéo lấy hắn cùng một chỗ ngồi lên cùng một con ngựa. Cái gì? Hiên Viên Minh Châu ngồi ở lưng ngựa trước một bên. Hai tay kéo lấy dây cương, nhỏ nhắn mềm mại eo can thẳng tắp, nơi cổ mơ hồ lên một tầng da gà khúc mắt. Nàng còn không quá thói quen cùng nam nhân thân mật như vậy ngồi chung một con ngựa. Nếu không chúng ta đổi. Không, không có gì. Chính là muốn hỏi một chút, ngài đối với Thanh Thanh cách nhìn. Tiêu Viễn ấp a ấp úng, nhưng lại rất nhanh tìm cái cớ. Hiên Viên Minh Châu loại nào thông minh, chỉ nghe được một cái đổi tự, liền minh bạch hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Tiêu Viễn. Công chúa nhướng nhướng mày, ngữ khí cũng biến thành uy nghiêm một chút. Đúng, đúng. Tiêu Viễn đỉnh trực lưng, cố gắng sau này mặc tọa. Ngươi nếu là dám học ta phía trước như vậy, sử dụng kiếm chỉ vào người của ta, ta thế nào cũng cho ngươi. Công chúa là mặt ửng hồng, uy hiếp lời nói cũng không nói ra được, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tiêu Viễn theo lên ngựa sau liền một mực không có chạm đến nàng, ngồi đàng hoàng ở tại mông ngựa sau. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng Tiêu Viễn hiện tại tùy theo vó ngựa nâng lên rơi xuống. Ngồi ở trên mông ngựa hắn cũng theo lấy cùng một chỗ rơi xuống quẩn bách bộ dạng, nhìn không được khóe miệng ngoéo một cái, lộ ra một chút buồn cười thần sắc, kiếm chỉ công chúa ngài. Có ý tứ gì? Ta làm sao có khả năng cầm kiếm? Ách, ách, ách. Tiêu Viễn nhìn đến cửu công chúa trong suốt khéo léo tai khuếch hơi đỏ lên, làn da biến thành dễ nhìn phấn thấu hồng bộ dạng về sau, mới đột nhiên đánh thức qua. Nguyên lai cửu công chúa trong miệng, kiếm, ngón tay chính là nam nhân cái kia một thanh kiếm. Công chúa. Tiêu Viễn nghẹn họng cứng lưỡi, bị nàng chủ động mở hoàng khang hù được, nguyên lai xuất thân hiên viên hoàng thất cửu công chúa, cũng có khả năng thị tỉnh tiểu dân những cái này thô bỉ lời nói quê mùa. Hừ. Hiên viên Minh Châu nũng nịu rên rỉ một chút, ngữ khí nói không ra yêu kiều mị mê người, Tiêu Viễn thập phần dám khẳng định, ngoại nhân tuyệt không có khả năng nghe được hoàng thất tiểu công chúa dùng tế nhuyễn như vậy âm thanh hừ nhẹ. Hắn là duy nhất có thể nghe được hiên viên hoàng thất tiểu công chúa gần như tình nhân làm nũng bình thường rên rỉ âm thanh. Càng trùng hợp chính là, ngày hôm qua cửu công chúa liền đã lấy xuống huyễn điệp mặt nạ, lúc này nàng chính là làm nam nhân trang điểm. Cũng không có yết hầu cùng chòm râu, đơn giản ngụy trang căn bản ngăn không được Tiêu Viễn tầm mắt. Một tia mập mờ khí tức, tại hai người ở giữa lan tràn. Ngươi, hiên viên Minh Châu cắn môi, âm thanh vi run rẩy. Ngươi nếu là dám xuất kiếm, ta liền dám đem kiếm của ngươi cấp chiết. Nói xong câu đó, hiên viên Minh Châu một trái tim trung phản phất có sợi dây gãy mất. Nàng đều chẳng biết tại sao chính mình lớn mật như thế, tại hiện dưới tình huống như vậy còn dám cùng Tiêu Viễn nói như vậy nói. Có lẽ là bởi vì hai người quan hệ đem phá vị phá, Tiêu Viễn gia hỏa kia còn nhớ thương hắn Hi Nguyệt muội muội, làm nàng thủy chung có một tia cảm giác nguy cơ nguyên nhân. Tiêu Viễn nhất gương mặt tuấn tú cũng hồng, trong não trống trơn. Sau một lúc lâu mới âm thanh khàn khàn mở miệng, không dám. Không dám. Hừ. Công chúa kia mang theo mỏng manh ghen tuông rên rỉ âm thanh, làm Tiêu Viễn rất rõ ràng minh bạch tâm ý của nàng. Chính là hắn nhưng không cách nào quên tại Tiên Vân Tông cái kia đạo thân quần trắng. Thánh khiết thanh lãnh thân ảnh. Hai người ở giữa không khí trở nên cổ quái lên. Tiêu Viễn từ trước đến nay không cảm thấy một khắc đồng hồ thời gian là như vậy dài dằng dặc. Lão gia nha. Phía sau hai người Vương Đại Phú xe ngựa trung truyền ra một đạo tha được thật dài thét chói tai âm thanh. Phá vỡ đoàn xe an tĩnh. Két, két. Vương Đại Phú xe ngựa lại bắt đầu trên dưới trái phải lắc lư, từng đợt dâm mi tiếng trên rỉ lại lần nữa theo xe nội truyền ra, mơ hồ còn có khả năng nghe được một trận làm người ta huyết mạch phẫn trương mông hông va chạm tiếng. Gia đình cùng bọn hộ vệ đối diện liếc nhìn một cái, ánh mắt đều lộ ra bội phục chi sắc. Lão gia tối hôm qua còn vất vả một đêm phía trên, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền lại sinh long hoặc hổ. Lão gia cưới thất vị phu nhân không phải là không có đạo lý. Lão gia thật là thần nhân vậy. A, này thế đại lực trầm nhất kích, lục phu nhân có thể chịu được sao? Cùng với bọn gia đình hâm mộ tiếng thảo luận, Vương Đại Phú cùng lục phu nhân đang xe nội như lửa hướng lên trời điệp, xe chẳng những so hôm kia đông đưa lợi hại hơn. Liền lục phu nhân rên rỉ cũng buông ra rất nhiều, hai người dường như cũng biết không thể gạt được gia đình cùng Tiêu Viễn hai người, cho nên dứt khoát làm được nhiệt liệt một chút. A a lão gia nhẹ chút. Ba ba ba. Ô ô ô, lão gia, bên trong tốt chua, chậm một chút a a, giang nam vùng sông nước phu nhân xót thương cầu xin âm thanh. Chỉ biết giãn tới phía sau nàng nam nhân càng ngày càng hưng phấn va chạm, bằng gỗ xe ngựa cùng chỉ có một tầng vải dệt cửa sổ căn bản không ngăn cản được xe nội truyền ra tà âm. Thập phần rõ ràng truyền vào đoàn xe mỗi một người trong tai. Cũng bao gồm đi tuốt đàn trước một bên Tiêu Viễn cùng hiên viên Minh Châu. Tiêu Viễn chỉ cảm thấy một cổ ngọn lửa từ bụng thăng lên, trong nháy mắt ở giữa tràn ngập tứ chi bách hài. Tại ngửi được công chúa thân bên trên truyền ra mùi hoa bình thường mùi thơm. Cùng với thấy nàng trắng nõn thon dài cổ, làn da trở nên hồng phấn về sau, hắn bên trong thân thể lửa nóng dần dần hội tụ đến dưới thân. Công chúa. Tiêu Viễn run rẩy tiếng mở miệng. Xe ngựa nội kiều mị rên rỉ liên tục không ngừng, kỵ tại tuấn mã phía trên hai người hô hấp trở nên trầm trọng. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Minh Châu lại làm sao có thể không biết hiện tại tình trạng? Đang nghe Vương Đại Phú bắt đầu địch vị kia kiều mị phụ nhân về sau. Nàng gò má cơ hồ là tại trong nháy mắt ở giữa trở nên nóng bỏng lên. Một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ diệu, khiến cho nàng hô hấp dồn dập, thân thể yêu kiều từng đợt như nhũn ra. Nguyên bản ngồi thẳng eo can thường thường lơi lỏng. Trong suốt đôi mắt cũng biến thành mê ly lên. Ba. Ba. Ba. Lão gia ô ô, a lão gia chọc vào thật sâu, thiếp a, lửa nóng dâm mi âm thanh như lục đạo môn súc sinh đạo chăn nuôi đi ra tiểu cổ trùng. Không ngừng chui vào ngựa thượng một đôi đã lá mọc cách tình cảm nam nữ tai bên trong, làm hắn nhóm sắp quên mất toàn bộ. Ta vẫn là đi xuống đi. Tiêu Viễn Cường chống lấy một tia lý trí, làm cuối cùng dãy dụa. Ba. Thế đại lực trầm nhất kích. Tiêu Viễn giống như nhìn thấy Vương Đại Phú nắm hắn phu nhân hai tay, hạ thân dùng sức lay động, phần hông hung hăng đụng vào phụ nhân màu mỡ mông thịt bên trên. Căng kia mặc một bả tỏa sáng thô đen côn thịt, từ phía sau lưng thật sâu xuyên vào đến phụ nhân dâm mi hoa kính nội. Tư thế, giống như hắn bây giờ cùng cửu công chúa như vậy. Ngươi nghĩ phía dưới, đã đi xuống a. Hiên Viên Minh Châu Vi run rẩy âm thanh bên trong, làm Tiêu Viễn lập tức đọc đã hiểu, nàng giống như đang nói, lần này ngươi đi xuống. Vậy ngươi về sau đều đừng gần chút nữa ta. Công chúa rụt rè, tự nhiên không có khả năng thẳng thắn nói ra, nhưng Tiêu Viễn lại rất rõ ràng, có thể là công chúa. Tiêu Viễn cười khổ, thân vị càng ngày càng lui về phía sau. Cái? Sao? Nàng cố ý giả bộ không hiểu sao? Tiêu Viễn khẽ cắn môi, nghiêng về trước đến cửu công chúa trong suốt trơn bóng như ngọc khéo léo lỗ tai một bên, dùng khàn khàn nam tính âm thanh nói, công chúa, của ta kiếm, đã không đè ép được. Lửa nóng khí tức phun tại Hiên Viên Minh Châu bên tai làn da phía trên, làm nàng toàn thân đều tại phát run, trong tay dây cương không biết nên như thế nào khống chế mã phương hướng. Nàng mê ly nhìn phía trước, nhẹ nhàng run rẩy nói, vậy. Rút kiếm ra khỏi vỏ a. Công chúa nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không khác một đạo sơn lửa, khoảnh khắc thiêu đốt Tiêu Viễn bên trong thân thể vận sức chờ phát động mãnh liệt dục vọng, tại khoảnh khắc này, hắn quên mất Tiên Vân Tông Hy Nguyệt muội muội. Cũng quên mất phía sau đang theo đoàn xe, chỉ muốn một sự kiện, đem lửa nóng lợi kiếm, đâm vào cửu công chúa kia ngồi trên yên ngựa thượng mông cong khe hở trung. Giống như, cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở trên lưng ngựa Tiêu Viễn sớm vụng trộm quan sát được. Thẳng tắp eo nhỏ tư thế hiên ngang ngồi trên yên ngựa thượng công chúa, hai bên thiếu nữ mềm mại mông thịt ngăn chặn quần áo sau lộ ra đến no đủ cùng tròn trịa, liền giống như một cái sắp thành thục đào tử, tươi mới nhiều chất lỏng. Mê người vô cùng. Càng mỹ diệu chính là, bởi vì cửu công chúa là ngồi ở trên yên ngựa, mông thịt đem quần áo áp chế về sau, hơi lộ ra ra mông cong hình dạng bánh trạng, cùng với hai bên đào tử ở giữa, kia mơ hồ lõm xuống đi xuống khe mông. Làm người ta hận không thể đem căng cứng lợi kiếm đâm vào đi, hưởng thụ tôn quý công chúa sung túc co giãn mông thịt bao bọc khoái cảm. Con ngựa không ngừng nhấc chân đi về phía trước, kéo cửu công chúa mông thịt hơi hơi rung động, Tiêu Viễn chỉ vụng trộm nhìn vài lần. Đã nói chính mình muốn ép kiếm không đè ép được. Hiện tại công chúa lại còn nói, nếu như ngươi không đè ép được, vậy. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Cám dỗ như vậy, Tiêu Viễn làm một vừa vặn bình thường nam nhân. Thì như thế nào có thể chống cự? Công chúa, Tiêu Viễn tuấn đỏ mặt lên, thở hổn hển, hai tay sau này khẽ chống tại mông ngựa ấn xuống một cái, thân thể đi phía trước kéo, nửa người trên chợt đè xuống Hiên Viên Minh Châu tinh tế tao nhã sau lưng phía trên. Miệng nam nhân mũi trung thở ra lửa nóng khí tức, lập tức đánh tại cổ của nàng chỗ, sau lưng cùng nam tính dày rộng lồng ngực hoàn toàn gián sát, mấy ngày chi lúc trước cái loại này bị nam nhân ôm tại trong ngực ấm lòng cảm giác. Lại lần nữa theo cửu công chúa trong lòng thăng lên. Ngươi! Hiên Viên Minh Châu xấu hổ đỏ mặt muốn nói điểm gì tìm đến hồi quyền chủ động thời điểm một phen tráng kiện lửa nóng lợi nhận, xuyên qua yên ngựa, ép đến quần áo của nàng cùng tiết khố. Từ phía sau tầng tầng lớp lớp đâm vào mông của nàng khâu bên trong. Ân! Hiên Viên Minh Châu không khỏi nũng nịu trên rỉ một thân, bị này đem lợi nhận kích thích cả người run rẩy, khí lực biến mất không thấy gì nữa. Vòng eo mềm nhũn đi xuống. Bị nóng bỏng bảo kiếm chủ nhân cường tránh mạnh mẽ tay trái ôm tại trong ngực, đặt ở mềm mại bụng phía trên. Công chúa, Tiêu Viễn đi lên trước nửa cọ một chút, Lợi Nhận đi phía trước cố gắng đỉnh đâm, lại bị nhếch lên yên ngựa ngăn trở. Chỉ có thể đi tới một phần nhỏ, không thể chân chính xâm nhập đâm vào công chúa kia mất hồn mông thịt bên trong. Bị dục vọng chi hỏa thiêu được cả người khô nóng, Tiêu Viễn chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở nửa người trên, tay trái hơi hơi dùng sức. Ông cửu công chúa thân thể hướng đến hắn ặc, đồng thời, há mồm ra, hướng về hắn sớm mắt thèm rất lâu, cửu công chúa kia trong suốt phấn nhuận khéo léo lỗ tai cắn tới. A, Hiên Viên Minh Châu phát ra rùng mình rên rỉ. Mẫn cảm vành tai bị nam nhân hai miếng môi ngậm, nàng cả người run run một chút, chưa kịp cảm nhận loại này khác thường khoái cảm, Tiêu Viễn răng nanh cũng đã nhẹ nhàng cắn xé lỗ tai của nàng. Nha, ngứa, tô, nóng, cùng với mang theo hơi hơi đau nhói khoái cảm. Rất nhanh làm cửu châu hoàng tộc tiểu công chúa ánh mắt mê ly, khẽ nhếch hồng nhuận miệng nhỏ thở dốc, nửa người trên hoàn toàn dựa vào ở sau người nam nhân trong ngực, bị hắn tùy ý liếm hôn trong suốt khéo léo vành tai, vành tai. Nam nhân cuối cùng đầu lưỡi cùng môi lan tràn đến trắng nõn cổ chỗ, một chút lửa nóng hôn lấy nàng. Tiêu Viễn, Hiên Viên Minh Châu ánh mắt mê ly, trong tay dây cương hư nắm lấy, thân thể yêu kiều không ngừng rung nhẹ. Bị nam nhân cực nóng môi thông thả mà hữu lực hôn lấy cổ làn da, nghe hắn thở hổn hển trung sở cất chứa dục vọng mãnh liệt, nàng càng ngày càng vô lực kháng cự. Tiêu Viễn gắt gao ôm công chúa eo nhỏ, làm nàng đem đầu ngửa về phía sau. Dựa vào tại bả vai hắn phía trên, còn hắn thì thò đầu ra, thuận theo công chúa tao nhã cổ đường cong, đem nàng thon dài trắng nõn thiên nga gáy toàn bộ đều hôn một lần, bờ môi của hắn cuối cùng rơi xuống công chúa nóng bỏng hai má phía trên. Tầng tầng lớp lớp hôn môi phía dưới đi. Ân, Hiên Viên Minh Châu phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, ánh mắt càng ngày càng mê ly nhìn Tiêu Viễn, chờ đợi thanh kia Lợi Nhận ra khỏi vỏ. Nhưng kỳ quái chính là, Tiêu Viễn nhưng chỉ là trước sau cử động lấy. Một cái tại nàng mông thịt nửa bộ phận trước địch, giống như là không dám thâm nhập vào đi giống nhau. Tiêu Viễn. Ngươi. Kiếm đâu này? Hiên Viên Minh Châu phát ra hơi lộ ra nghi hoặc nhu mì âm thanh, sau mặt sau xe ngựa Lục phu nhân dễ nghe vô số lần. Làm Tiêu Viễn nghe được toàn thân lửa nóng, nhưng này chỉ vướng bận yên ngựa vẫn là trở ngại hắn tiến thêm một bước động tác. Bị dục vọng khống chế nam nhân, tuyển chọn đem cửu công chúa thân thể yêu kiều ôm lên, làm nàng co giãn thượng cấp mông thịt rời đi yên ngựa. Cái gì? Hiên Viên Minh Châu theo mê ly tình dục trung hơi chút lấy lại tinh thần, rất nhanh biết rõ Lợi Nhận vì sao không có ra khỏi vỏ nguyên nhân. Nguyên lai là hai đầu nhếch lên yên ngựa trở ngại Tiêu Viễn căn kia Lợi Nhận đột tiếng. Khó trách phải đem nàng ôm lên đâu. Xì. Hiên Viên Minh Châu nhịn không được cắn môi cười khẽ một tiếng, híp mắt nhìn Tiêu Viễn, ha ha cười nói một câu mập mờ lời tâm tình. Nhìn đến kiếm của ngươi không dùng được nữa nha, nghĩ ra vỏ đều không được. Như thế nào không dùng được? Tiêu Viễn hít sâu một hơi, mượn áo dài ngăn cản, đem quần của mình thô bạo kéo ra, một cây 4-5 tấc dài, ước chừng 14-5 phân mễ đỏ đậm sắc lợi kiếm nhảy ra, thẳng tắp chỉ lấy hoa dung thất sắc cửu công chúa. Ngươi, hạ lưu. Cúi đầu liếc mắt nhìn, Hiên Viên Minh Châu gắt một cái, mặc dù là nàng dẫn đầu, câu dẫn, Tiêu Viễn. Nhưng chân chính lần thứ nhất nhìn đến nam nhân lợi kiếm, vẫn để cho nàng rất là ngượng ngùng. Tiêu Viễn đã kiếm tại huyền phía trên. Không phát không được, hắn lại đi hôn môi công chúa gương mặt, đồng thời, đem đỏ đậm sắc lợi kiếm đặt tại nhếch lên yên ngựa phía trên, làm công chúa chậm rãi ngồi xuống. Nha, Hiên Viên Minh Châu hoảng hốt nhẹ kêu một tiếng. Lúc này đây, lợi kiếm cuối cùng chống đỡ chỗ yếu hại của nàng bộ vị. Lửa nóng thân kiếm không ngừng truyền cho nàng kinh người nhiệt lượng, bỗng đến nàng mềm mại mấu chốt chỗ ngứa ngứa khó nhịn. Tiêu Viễn đi phía trước thúc một cái, thở dài một hơi. Mấy ngày trước đây cửu công chúa cầm kiếm chỉ lấy hắn, lúc này đây cuối cùng phong thủy luân chuyển, đến phiên hắn dùng kiếm chỉ lấy công chúa. Hơn nữa này một thanh kiếm, tốt hơn theo khi đều có thể đâm vào công chúa bên trong thân thể. Làm nàng đổ máu chảy mồ hôi, tiếng rên rỉ không ngừng đáng sợ hung khí. Công chúa, kiếm đã lắp xong đâu? Tiêu Viễn hưng phấn ôm Hiên Viên Minh Châu, hiện tại hai người động tác so tưởng tượng trung còn muốn dâm mi. Hắn nóng bỏng đỏ đậm kiếm đặt tại yên ngựa phía trên. Mũi kiếm nhếch lên, hướng về bị hắn ôm vào không trung cửu công chúa tròn trịa yêu kiều mông. Mà công chúa là hai chân thải tại bàn đạp phía trên, thân thể yêu kiều bị sau lưng Tiêu Viễn ôm, kiểu nam áo dài đã bị nhấc lên, vừa vặn đắp lên Tiêu Viễn lộ ra hông phía dưới hồng kiếm. Tại bàn đạp phía trên đứng lên động tác, phản phất như là Hiên Viên Minh Châu đặc biệt đứng lên, phối hợp hạ thân căng kia chánh chánh chỉ về phía nàng hung kiếm. A lão gia ân, ân, ân, tốt, thật thoải mái, xe ngựa nội phụ nhân kêu đau tiếng liên tục không ngừng. Gợi lên trên lưng ngựa chưa nhân sự hai người như lửa tình triều, đóng, câm miệng. Hiên Viên Minh Châu đỏ mặt gò má, nàng nhất định là điên rồi mới có thể cùng Tiêu Viễn làm việc này. Công chúa, đến, cảm thụ một chút tiểu thanh bảo kiếm này. Tiêu Viễn trên mặt tràn đầy không nhẫn nại được hưng phấn biểu cảm. Tiểu, loại này xưng hô, làm như là sơ hắn bị cửu công chúa hiếp bức đương thị vệ thời điểm bị nàng bắt buộc tự xưng. Có thể không nghĩ tới, hiện tại ngược lại trở thành lưng ngựa phía trên hai người hưng phấn kích thích điểm. Hiên Viên Minh Châu một tấm kiều nhan đỏ au. Hai tháng trước nàng như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, một cái tại mưa đêm ngoài ý muốn gặp được nam nhân, cư nhiên được đến nàng nhận thức có thể, hơn nữa nàng còn chủ động cùng với tại lưng ngựa phía trên làm ra hạ lưu như vậy dâm diễn. Nàng đã hư đứng ở bàn đạp phía trên, chỉ cần ngồi xuống, có thể. Công chúa. Tiêu Viễn ôm nàng eo nhỏ hai tay thêm chút dùng sức, hư đứng ở trên bàn đạp. Hiên Viên Minh Châu bị bắt rơi xuống. Mềm mại giàu có co giãn mông cong rất nhanh chạm đến này căng đặt tại yên ngựa phía trên đỏ đậm sắc nóng bỏng bảo kiếm phía trên. Bảo kiếm lâm vào công chúa quần dài bên trong, cách vải dệt chống đỡ sung túc mông thịt, thêm chút dùng sức, bảo kiếm mũi kiếm rất nhanh chọi vào co giãn phía trên vai công chúa mông cong bên trong. A, thịt cùng thịt cách hai tầng vải dệt ma sát. Lửa nóng nóng bỏng xúc cảm, làm hai người cùng một chỗ phát ra rất nhỏ thỏa mãn thở dài tiếng. Hiên Viên Minh Châu đầy mặt xuân triều, Tiêu Viễn lợi kiếm ra khỏi vỏ nguyên lai là như vậy nóng bỏng, nàng chưa có hoàn toàn ngồi xuống, nhưng ngạo nghễ vểnh lên mượt mà yêu kiều mông đã bị thân kiếm bị phỏng. Bỗng đến nàng toàn thân đều tại rung nhẹ. Ngươi! Hiên Viên Minh Châu ngượng ngùng không chịu nổi, tức giận nói, cẩn thận ta nhất. Ngồi xuống, đem ngươi căn này cái gì kiếm đều cấp tọa đoạn. Nhất mông ngồi xuống. Tiêu Viễn trêu chọc nói ra làm giờ này khắc này Hiên Viên Minh Châu cảm thấy xấu hổ vạn phần lời nói. Nhất mông, thí, cổ. Nàng lúc này, không phải là dùng mông ép lấy nam nhân bảo kiếm sao? Đừng lo, công chúa, đến bảo kiếm chạm đến Hiên Viên Hoàng thất tiểu công chúa cưng chiều, co giãn thượng cấp, mềm nhũng mông, Tiêu Viễn càng thêm hưng phấn. Đầu tiến lên trước đi, hôn lấy công chúa gáy, bên tai, ngậm vào nàng mẫn cảm vành tai. Trong miệng hàm hồ nói, đang hà cảnh bảo kiếm dị thường cứng cỏi, công chúa ngài tính là toàn bộ ngồi xuống, cũng sẽ không khiến bảo kiếm của ta như thế nào. Ai yêu thích ngồi ở trên một cây gậy? Không phải là bảo kiếm mà là gậy gộc sao? Tiêu Viễn nhẹ giọng trêu đùa, thủ bộ lại lần nữa dùng sức, đem cửu công chúa thân thể yêu kiều hướng xuống ép. Lúc này đây, xinh đẹp cao quý công chúa cuối cùng buông ra băn khoăn. Thẹn thùng ngồi ở bảo kiếm phía trên. Dùng thô lỗ lời nói tới nói, chính là Hiên Viên Hoàng thất cửu công chúa, nhất mông ngồi ở Tiêu Viễn dương vật phía trên, mềm mại nhanh đến mông thịt khoảng khắc bị một cây lửa nóng dương vật cắm vào. Hai bên ngây ngô mông đào bị bắt tách ra, bao lấy căn kia gác lại tại yên ngựa phía trên, có vẻ nhếch lên cao nam nhân dương vật. Ân. Công chúa thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run một chút, trong tay dây cương dùng sức nắm chặt. Ngựa hí một tiếng. Hình như đang kháng nghị tại nó lưng yêu đương vụng trộm nam nữ. Tiêu Viễn khuôn mặt lộ ra sảng khoái cực điểm biểu cảm, bị Hiên Viên Minh Châu khiêu khích được cứng rắn bảo kiếm, lúc này hoàn toàn đâm vào nàng mềm mại mông thịt bên trong. Lại bởi vì đặt tại yên ngựa phía trên nguyên nhân, đạo đến mũi kiếm nghiêng xuyên qua công chúa kia chỗ yếu hại bộ vị, toàn bộ thân kiếm là toàn bộ lâm vào co giãn phía trên vai thiếu nữ mông đào bên trong. Tuấn mã tại đường nhỏ nông thôn đi tới. Kéo trên lưng ngựa người rất nhỏ lúc lên lúc xuống, đạo đến cho dù Tiêu Viễn cái gì cũng không làm, nóng bỏng thân kiếm cũng có thể phi thường tốt cảm nhận đến công chúa nhanh đến mà giàu có co giãn thiếu nữ mông mềm. Nguyễn, bắn, nhanh. Lửa nóng bao bọc cảm mang đến thật tốt hưởng thụ, Tiêu Viễn hô hấp dồn dập, nhịn không được biên độ nhỏ trước sau lắc lư thân thể, làm bảo kiếm của hắn tại công chúa hai bên mông thịt trung chậm rãi ma sát, hưởng thụ xuất thân cao quý công chúa vô cùng co giãn mông mềm. Tiêu Viễn. Ân, a, ngươi hỗn đản này. Mau đưa. Ân. Hiên Viên Minh Châu thở gấp hơi hơi, đổ mồ hôi theo phía trên trán chảy ra, nàng có thể cảm nhận đến khe mông đã bị Tiêu Viễn hạ thân lợi nhận đâm vào, nàng gần như chính là ngồi ở 4-5 tấc thân kiếm phía trên. Nhất cúi đầu, liền có thể nhìn thấy một cái màu hồng rùa đầu, lúc ẩn lúc hiện tại nàng giữa hai chân trước sau lay động, mang cho nàng nóng bỏng mãnh liệt tình dục sóng triều. Công chúa, tại hạ bảo kiếm, thích không? Tiêu Viễn thở hổn hển, hai tay gắt gao ôm Hiên Viên Minh Châu eo nhỏ, ở sau người xe ngựa nội vương đại phú cùng Lục phu nhân dâm thanh lãng ngữ trợ hứng phía dưới, hắn cũng không cấm tăng nhanh động tác, trước sau va chạm nàng mềm mại thân thể yêu kiều. Cao quý công chúa bị đâm cho thân thể yêu kiều phát run, cắn môi cố nhịn khoái cảm cùng ý xấu hổ, thải tại bàn đạp phía trên hai chân bắt đầu đánh run rẩy, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy ửng hồng. Tiêu Viễn càng thêm hưng phấn. Bất cố thân sau một chút gia đình kinh ngạc ánh mắt, từ phía sau lưng gắt gao ôm nàng, một bên hôn môi nàng gáy cùng trơn bóng hai má, làm công chúa khó kìm lòng nổi nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể yêu kiều vô lực yếu đuối tại trong ngực hắn, làm hắn tùy ý khinh bạc. Hai người tình dục đạt được đến ngọn núi cao nhất. Nhà lão gia, xe ngựa nội phu nhân bị điệp được tim kêu ra tiếng, phía trước lưng ngựa phía trên, cao quý xinh đẹp cửu công chúa cũng bị nam nhân va chạm mang đến cao trào. Xốc mông thịt mạnh mẽ kẹp chặt, như thiên nga cổ cố gắng ngửa về phía sau, xuân triều trải rộng yêu kiều nhan thượng lộ ra thất thần biểu cảm. A, ân, công chúa thân thể yêu kiều run rẩy rên rỉ, mông thịt buộc chặt, kẹp lấy Tiêu Viễn bảo kiếm. Một cổ sền sệt dính mật ngọt trào ra, đánh vào thân kiếm phía trên, giống như bị nam nhân bảo kiếm đâm trung mà chảy ra máu tươi. Tiêu Viễn thở gấp tăng thêm, đợi Hiên Viên Minh Châu cao trào run rẩy hơi hơi dừng lại về sau. Mạnh mẽ vỗ ngựa mông, tuấn mã lập tức chạy vội mà ra. Kịch liệt động tác đạo đến thân kiếm cùng công chúa mông công ma sát tăng lên, không cần chủ động động tác có thể làm hai người đạt được mãnh liệt khoái cảm, ngựa chạy ra vài trăm thước về sau. Tiêu Viễn gầm nhẹ một tiếng, đúng là duỗi tay đem nhếch lên yên ngựa cấp cứng rắn ấn bình. Theo sau hắn dùng lực kéo, Hiên Viên Minh Châu quần dài bị cởi xuống một chút, hai bên tuyết trắng tròn trịa mông công hoàn toàn bại lộ ở tại Tiêu Viễn tầm mắt phía dưới. Tại tiết khố cùng công chúa giữa hai chân, rõ ràng có một đạo dâm mi sền sệt dính chất lỏng liên tiếp. Tiêu Viễn, ngươi này lăn lộn. Nha! Hiên Viên Minh Châu chỉ tới kịp rít một tiếng, hai bên ngây ngô mông đào cũng đã bị phía sau nam nhân nắm giữ ở trong tay. Nàng nửa người trên bị bắt đi phía trước đè ép, hai tay chống tại lưng ngựa phía trên. Một lúc sau, một cây to dài lửa nóng thịt. Bảo kiếm liền thật sâu đâm vào đến mông của nàng khâu bên trong, to lớn mũi kiếm thẳng đến mật liệt chỗ. Không muốn tại nơi này. Hiên Viên Minh Châu hoảng sợ la lên, ngoái đầu nhìn lại dùng ngượng ngùng ánh mắt ngăn lại hắn. Tiêu Viễn tình dục lúc này mới thoáng dịu đi một chút, dưới hông bảo kiếm run rẩy nhảy lên vài cái, khàn khàn mở miệng nói. Công chúa, là ngài nói muốn tại hạ bảo kiếm ra khỏi vỏ, ngài được cho tại hạ bảo kiếm uống nhất uống. Chất lỏng. Nói đến chất lỏng hai chữ thời điểm, Tiêu Viễn không khỏi hướng xuống liếc mắt nhìn. Hiên Viên Minh Châu cắn môi, hai má đỏ bừng. Hạ thân của nàng bị Tiêu Viễn hỗn đản này dùng bảo kiếm chống đỡ, tùy thời cũng có thể bị xuyên quan cắm vào. Có thể nàng còn không có phản kháng khí lực, toàn thân đều bởi vì vừa rồi cao trào mà mềm nhũn, nàng chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhỏ giọng nói, không muốn tại nơi này, chúng ta vào núi lâm. Công chúa. Tiêu Viễn hưng phấn khó nhịn, bắt lấy nàng trắng nõn mông thịt hai tay dùng sức xoa vài cái, thở gấp nói, đừng lo công chúa, ngươi nhìn xung quanh, không có tình thế cũng không có người nào. Không có người nhìn đến. Nói, Tiêu Viễn bắt đầu trước sau lay động. Hiên Viên Minh Châu bị bắt đem hai tay chống đỡ tại lưng ngựa phía trên, hai chân là dẫm bàn đạp, một đôi tròn trịa nhanh đến tuyết trắng mông cong cơ hồ nâng cách yên ngựa. Bị bắt lộ ở tại phía sau nam tầm mắt của con người phía dưới. Còn muốn thừa nhận Tiêu Viễn dưới hông va chạm, nóng bỏng lợi nhận không ngừng cùng nàng giữa hai chân mật liệt ma sát, chất lỏng rất nhanh chảy ra, giống như bị bảo kiếm đâm thủng. Chảy ra dâm mi máu. A lăn lộn a, đảng. Cửu công chúa hai má nóng bỏng, chỉ cảm thấy đời này đều chưa bao giờ gặp xấu hổ như vậy sự tình. Nàng lúc này động tác, nhất định dâm mi hạ lưu đến cực đến. Gần như chính là đứng ở tuấn mã phía trên. Hai tay chống lấy lưng ngựa, nâng lấy bại lộ tại nam nhân tầm mắt trung trắng nõn. Mông, bị phía sau nam nhân một chút va chạm, Mông công bị hắn dùng lực vuốt ve vân vê, nam nhân thô to 10 ngón lâm vào mềm mại mông thịt bên trong. Hơi hơi dùng sức vỗ. 3. Xấu hổ đỏ mặt gò má Hiên Viên Minh Châu, lập tức liền có thể nghe được nàng mông bị Tiêu Viễn hỗn đảng này vỗ thời điểm, phát ra ba ba âm thanh, cùng nàng gần nhất nghe được cái kia dâm phụ cùng phú thương tại xe ngựa phía trên phát ra âm thanh ra sau này tương tự. Hỗn đảng. A. Công chúa. Minh Châu, ta về sau, liền kêu ngươi Minh Châu A. Tiêu Viễn hưng phấn lay động phía dưới nửa người, làm bảo kiếm tại cửu công chúa mông thịt ở giữa qua lại quất cắm, đỏ đậm mũi kiếm ma sát mật liệt, dính vào dâm mi chất lỏng. Làm ma sát trở nên nhanh hơn, càng nhuận trượt. Nhìn ngày xưa tư thế hiên ngang, sáng sủa hào phóng, cũng không rụt rè cửu công chúa, lúc này bị hắn va chạm được trước sau lắc lư, sợi tóc hỗn độn phiêu đảng, trên mặt tràn đầy ửng hồng. Một đôi rũ xuống ngọc nhũ tại quần áo bao bọc trung nhất lay một cái, phá lệ chọc nhân chú mục. Không, không được, ngươi hỗn đảng này, a, đừng, đừng nghĩ bảo ta. Minh Châu, ân. Được không? Được không? Tiêu Viễn vô sự tự thông, học xong trên giường cùng nữ nhân đánh giá. Va chạm được càng thêm mãnh liệt, một phen cuối cùng ôm lên cửu công chúa, lại hai chân kẹp lấy mã bụng, làm tuấn mã lại lần nữa hí đi ra ngoài. Tuấn mã trên đường, hiên ngang như gió. A a ân, Tiêu Viễn, Tiêu Viễn. Công chúa, Minh Châu. Ngươi là của ta Minh Châu. Kịch liệt động tác làm trên lưng ngựa nam nữ rơi vào cuồng loạn bên trong, hai má ửng hồng cửu công chúa quay đầu cùng Tiêu Viễn hôn môi tại cùng một chỗ, cao thấp nhảy động thiếu nữ vú nhỏ bị nắm. Khoái cảm cùng cảm giác đau tập kích đến, cao quý công chúa tại lưng ngựa phía trên lộ ra mông cong. Mông thịt kẹp lấy một cây nóng bỏng côn thịt, tùy theo tuấn mã chạy như bay, ma sát mang tới khoái cảm đánh tan lý trí của nàng. A, xinh đẹp công chúa mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, phát ra thật dài thét chói tai âm thanh, lại lần nữa đạt tới cao trào. Tiêu Viễn cũng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, nóng bỏng côn thịt cắm vào sốt nhanh đến công chúa khe mông. Khoảng cách nhảy lên, tại hai bên căng thẳng mông ngọc bên trong, bắn ra cùng nữ nhân hoàn hảo thứ nhất phát dương tinh. Chương 15, Hiên Viên Minh Châu một cổ nóng rực dương vật vẫy tại Hiên Viên Minh Châu nửa người dưới chỗ, đem quần lót của nàng cùng với bên ngoài quần dài toàn bộ ướt nhẹp. Này một đôi tại trong lưng ngựa đạt tới cao trào nam nữ dồn dập thở gấp, cảm nhận không thua gì chân chính chuyện phòng the khoái cảm dư vị. Hiên Viên Minh Châu đóng như nước đôi mắt, ngửa đầu, trán cùng gương mặt xinh đẹp tràn đầy mồ hôi. Hai má nóng bỏng. Bởi vì không che giấu được xuân ý theo nàng đuôi lông mày ở giữa phát tán ra. Nàng bị Tiêu Viễn dùng nóng rực bảo kiếm đội lên, cơ hồ là hoàn toàn đứng ở lưng ngựa phía trên, đẩy đà yêu kiều mông còn kẹp lấy nam nhân thân kiếm. Mẫn cảm bộ phận sinh dục bị nóng bỏng thân kiếm hoàn toàn gián sát, nàng thậm chí có thể cảm nhận đến bảo kiếm rung phóng xuất ra kiếm khí, đem nàng nửa người dưới toàn bộ bắn ra ướt sũng. Đương nhiên, có một chút cũng là nàng sau cao trào trào ra mật ngọt. Đem chống đỡ nàng hạ thân kiếm toàn bộ sức một lần. Rất lâu, Hiên Viên Minh Châu mới ngã xuống, căng đầy giàu có co giãn tuyết trắng mông mềm lại lần nữa ngồi ở lưng ngựa phía trên, đồng thời cũng đem Tiêu Viễn bảo kiếm hoàn toàn trấn áp mông phía dưới. Mềm mại hai bên mông thịt gắt gao bao lấy nam nhân hung khí. Lăn lộn, đảng, còn không mau buông ra ta. Tình dục thoáng rút đi, Hiên Viên Minh Châu xấu hổ sau này đụng phải Tiêu Viễn một chút. Tỏ vẻ trừng phạt hắn vừa rồi điên cuồng va chạm nàng mông cong hành vi. Nam nhân tại làm chuyện đó thời điểm quả nhiên như một đầu mang ngư giống nhau, chỉ biết là chống đối không ngừng, không chút nào bất kể nàng bị đâm cho trước sau lắc lư, trước ngực cao thấp toát ra. Tay! Hiên Viên Minh Châu vừa thẹn vừa giận. Hỗn đảng này vừa rồi một bên va chạm còn một bên dùng sức bóp nàng cặp vú, cách quần áo cũng đã đem nàng cặp vú hình dạng hoàn toàn cảm thụ một lần. Nghe được lời nói của nàng, lấy lại tinh thần sau Tiêu Viễn chẳng những không có buông tay. Ngược lại còn quấy phá nhéo nhéo cửu công chúa dịu nhũ, cảm nhận thứ nhất tay có thể nắm lớn nhỏ, cùng với cặp vú mềm mại nhanh đến. Hiên Viên Minh Châu hô hấp lại dồn dập, nam nhân bảo kiếm còn bị nàng đặt ở khe mông bên trong. Tùy thời đều có khả năng lại lần nữa bạo khởi tổn thương người khác. Công chúa, Tiêu Viễn tùy ý vuốt ve nàng ngọc nhũ, nhìn lộ ra tuyết trắng mông cong. Nửa người trên lại còn mặc lấy chỉnh tề Hiên Viên Minh Châu, cặp vú bị hắn tận tình thưởng thức. Cao quý công chúa lộ ra thẹn thùng thần sắc, hô hấp dồn dập, mông cong còn mềm nhũn ngồi ở hắn côn thịt phía trên, vừa mới trải qua cao trào hai miếng môi mật cùng hắn nóng bỏng côn thịt cọ sát tại cùng một chỗ, sền sệt dính dính mật ngọt cùng tanh hôi tinh dịch biến thành hai người nửa người dưới một mảnh hỗn độn. Chúng ta, một lần nữa a, Tiêu Viễn lại lần nữa rụt rịch, hai người mông hông tướng mài, cửu công chúa quần cùng tiết khố đã bị cởi xuống, tuyết trắng mượt mà hai bên mông đào hoàn toàn chính là không đề phòng trạng thái, Tiêu Viễn phần hông dán vào nàng co giãn 10 phần mông thịt. Tại Tuấn Mã Hành tẩu động tác phía dưới, hai người trần trụi nửa người dưới cơ hồ không có lúc nào là không ở cọ sát, đỉnh, xúc. Thịt cùng thịt dán vào ma sát, cặp vú còn bị phía sau nam nhân thưởng thức, Hiên Viên Minh Châu ánh mắt rất nhanh lại mê ly lên. Như lửa khoái cảm làm đôi này mới nếm tính sự mùi vị nam nữ trẻ tuổi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hai người thân thể lại bắt đầu luật chuyển động, tại lưng ngựa phía trên lửa nóng quấn quýt, thân mật hôn môi. Công chúa đem quay người lại cùng hắn hôn môi cửu công chúa đẩy ra, Tiêu Viễn dục vọng đại thịnh, ép lấy Hiên Viên Minh Châu tinh tế tao nhã lưng, muốn cho nàng lại lần nữa phục tại lưng ngựa phía trên, thon dài chân đẹp đứng thẳng, thải tại bàn đạp phía trên hướng về hắn nhếch lên tuyết trắng mông. Làm bảo kiếm của hắn lại lần nữa đâm vào nhuyễn miên mông thịt trung đỉnh đâm. Chính là lúc này đây, Hiên Viên Minh Châu lại cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ, nàng lập tức lấy lại tinh thần, mạnh mẽ lại lần nữa ngồi xuống. Đem Tiêu Viễn bảo kiếm dùng sung túc mông thịt đặt ở yên ngựa phía trên. Không được. Công chúa. Tiêu Viễn rất là kinh ngạc, như thế nào đột nhiên. Hiên Viên Minh Châu lắc lắc đầu, hai gò má thượng như trước còn sót lại ửng hồng, cắn môi nói, ta mặc dù không thèm để ý. Địa điểm, có thể ngươi tên bại hoại này hiện tại não bộ bên trong chỉ có dục vọng. Không có tình cảm, ta làm sao có thể đem chính mình giao cho ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Viễn, muốn từ mắt của hắn thần trung tìm được đáp án. Nhưng thật đáng tiếc, Hiên Viên Minh Châu nhất định chỉ có thể thất vọng, nàng nhìn thấy chính là Tiêu Viễn trong mắt lửa nóng dục vọng dần dần lui bước. Liền nàng dưới mông ép lấy cái kia căn bảo kiếm, cũng dần dần biến thành một cây tiểu cá chạch. Hai người phun trào dục vọng dần dần lui bước, lúng túng khó xử chi tình cuối cùng lựa chọn. Đặc biệt cửu công chúa, nàng hiện tại ngồi ở trên lưng ngựa lộ ra đại mông trắng hành vi. Giống như cùng một cái trong núi cùng giảng hòa thôn phụ giống nhau như đúc, làm người ta xấu hổ vạn phần. Xuống. Hiên Viên Minh Châu nhỏ tiếng sất hắn một chút, tung người xuống ngựa, động tác tiêu sái, có vẻ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Làm Tiêu Viễn nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Hình như thẳng đến cùng nàng phát sinh loại này mập mờ quan hệ về sau, Tiêu Viễn mới nghiêm túc chú ý tới công chúa dáng người. Trừ bỏ kia hai bên tuyết trắng mông hơn nữa thấy được bên ngoài. Công chúa dáng người cao gầy, khí chất tao nhã, một đôi sinh lực 10 phần kiện mỹ chân dài vừa rồi đạp lên bàn đạp thượng thời điểm, Tiêu Viễn sẽ không biết một lần tiến hành vuốt ve quá. Nhìn cái gì, còn không mau xoay người sang. Hiên Viên Minh Châu mặt mang đỏ bừng. Hơi hơi nghiêng người sang, kẹp chặt hai chân ở giữa mật liệt. Không cho hỗn đảng này có thể trực tiếp nhìn đến kia chỗ bị hắn bảo kiếm ma sát được sưng đỏ xấu hổ địa phương. Có thể mặc dù là thẹn thùng bên trong, vị này hoàng thất cửu công chúa khí chất như trước tư thế oai hùng bừng bừng. Giữa hai hàng lông mày có không thua ở nam nhân ngạo khí, Tiêu Viễn càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như vậy hơn người cao ngạo công chúa, là như thế nào vừa ý hắn đâu này. Ngươi còn nhìn. Hiên Viên Minh Châu xấu hổ nâng tay lên. Lại lần nữa vỗ vào mông ngựa phía trên, ba nhất thanh thúy hưởng, không hiểu làm nàng liên tưởng tới vừa rồi tại lưng ngựa phía trên thời điểm, nàng bị Tiêu Viễn va chạm mông cong phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Nàng mềm mại bờ mông. Mơ hồ còn lưu lại mới vừa rồi bị va chạm khi khoái cảm. Hắc hắc. Tiêu Viễn tại Tuấn Mã chạy như bay trước khi đi ra nhảy xuống dưới, một cây đã mềm xuống, dài chừng hai thốn bình thường côn thịt nhuyễn nằm sấp núp ở màu đen bộ lông bên trong. Căn cứ vào nam nữ ở giữa bản năng, Hiên Viên Minh Châu hướng xuống liếc mắt nhìn, lại rất mau dịch chuyển mở mắt, gắt một cái, còn không mau xoay người sang, ta muốn thay quần áo. Dùng vệ sinh thuật không thì tốt sao? Tiêu Viễn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn công chúa trắng muốt như ngọc hai bên mông đào. Quần trung còn có một bãi phát tán ra mùi hôi thối tinh dịch, chứng minh vừa rồi hai người đã trải qua cái gì? Tâm lý không thoải mái. Hiên Viên Minh Châu dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn, người sau hơi sững sờ, hình như nghĩ tới điều gì. Yên lặng xoay người sang. Sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt thay quần áo âm thanh, Tiêu Viễn không quay đầu lại ý tưởng, trong lòng chỉ có tàm thẹn. Công chúa, ta. Ngươi cái gì? Hiên Viên Minh Châu đem thay cho quần áo cùng quần ném tới đầu hắn phía trên. Cười vỗ vỗ hai tay, chính mình dơ đồ vật, chính mình thu phục. Tiêu Viễn gương mặt cười khổ, này cửu công chúa quần hắn muốn tới làm chi? Tanh hôi tanh hôi. Đừng gương mặt bị ta phiêu quá bộ dáng a. Ha. Tiêu Viễn kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hiên Viên Minh Châu thần sắc thoải mái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khôi phục tao nhã cùng cao quý yêu kiều nhan thượng lộ ra nụ cười, tuy nói ta không đi qua con việc viện, có thể ngươi biểu cảm là xảy ra chuyện gì. Tính là ngươi tại lưng ngựa phía trên đem của ta tấm thân xử nữ cướp đi. Để ta đầu đêm huyết lưu tại lưng ngựa phía trên, biến thành hãn huyết bảo mã, ta cũng không có khả năng trách ngươi, ta là công chúa, tương lai nam sủng vô số, lại không chỉ là ngươi một cái. À! Tiêu Viễn toàn bộ đều choáng váng. Âm thanh sách cao quảng tám, nam sủng vô số. Đúng vậy, chỉ cho phép ngươi ăn trong bát nhìn trong nồi, không cho phép ta nuôi vài cái nam sủng. Hiên Viên Minh Châu dương mắt tình nhìn hắn, nước mắt im lặng rơi xuống. Tiêu Viễn trong lòng run run. Không để ý chính mình như trước trơn bóng hạ thân, tiến lên đem nàng nhanh ôm chặt vào trong ngực. Hắn có thể trần truồng hạ thân ôm công chúa, nhưng không cách nào nói ra bất kỳ cái gì cam đoan nói. Sau một hồi, Hiên Viên Minh Châu mới đẩy hắn ra. Quay đầu sang chỗ khác, đi thôi, tiếp tục đi hết Tam Một Trấn. Đi hết Tam Một Trấn, hai người liền không còn là lúc này bộ dáng. Ba ngày về sau, Hiên Viên Minh Châu gọi ra một con thuyền loại nhỏ tàu cao tốc, tại Triệu Thanh Thanh kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới. Chở Tiêu Viễn trốn vào tầng mây, ly khai Tam Một Trấn. Công chúa, chúng ta đi thì sao? Tiêu Viễn nhìn khôi phục nữ trang, xuyên kim mang ngân, một thân tiểu thư khí chất lộ rõ cửu công chúa, trong lòng không hiểu thở dài. Đã nhiều ngày đến. Hắn tuy rằng mấy lần muốn cùng công chúa thổ lộ tình cảm, lại một mực tìm không thấy thích hợp thời điểm cùng lý do, hai người đơn độc ở chung giống như biến thành một loại tra tấn. Cũng may bọn hắn lại trở lại Thanh Sơn Thôn. Cùng Triệu Thanh Thanh tại cùng một chỗ, dạy bảo nàng một chút thô thiển võ học, như vậy lúng túng khó xử. Trở về. Kinh thành. Đi làm cái gì? Tiêu Viễn rất nhanh thu liễm tâm tình, khôi phục chính mình thị vệ thân phận, cứ việc những lời này có vẻ có chút càn cũ. Sát nhân. Hiên Viên Minh Châu ngữ khí bình thường, đặt hơn sát ý lại giật tan đi ra. Tiêu Viễn nắm chặt trong tay thanh loan kiếm gãy, thấp giọng hỏi nói, báo thù ư, tốt, chỉ cần công chúa phân phó, Tiêu Viễn tất sắp thành công chúa ngài trong tay một phen sát nhân lợi nhận. Nguyên bản biểu đạt trung tâm một câu, lại bởi vì ba ngày trước, hai người tại lưng ngựa phía trên một hồi dâm diễn, mà có vẻ có chút mập mờ. Hừ, ngươi cũng liền điểm ấy sử dụng. Hiên Viên Minh Châu sắc mặt biến hồng, lườm hắn liếc nhìn một cái. Cũng không biết nói là Tiêu Viễn có thể sử dụng kiếm, hay là nói hắn có thể sử dụng kiếm. Tiêu Viễn tâm tình không hiểu trở nên thoải mái, đơn giản một cái mập mờ đối thoại, đã đem hai người phía trước tiểu tiểu bất khoái tách ra. Công chúa? Cái gì? Hiên Viên Minh Châu nhận thấy cái gì, nâng lên tay ngọc đem một đạo bay nhanh mà đến phi châm trạng pháp khí tiếp được. Cuối đầu cách dùng quyết đọc đến bên trong sở cất chứa tin tức. Ta thích ngươi. Tiêu Viễn giống như nghĩ thông suốt cái gì. Ngữ khí kiên định đối với nàng tiến hành thổ lộ. Ân. Hiên Viên Minh Châu theo bên trong khoang mũi đáp một tiếng, như trước cúi đầu nhìn tin tức. Phản ứng thật không ngờ đơn giản. Tiêu Viễn khuôn mặt tuấn tú phồng đến đỏ bừng, rất có một chút không biết làm sao. Lại không thấy được Hiên Viên Minh Châu khóe môi gợi lên một chút ý cười. Càng không chú ý đến một sự kiện, loại này truyền lại tin tức bồ câu đưa tin phi châm vì đạt tới vô ảnh vô hình, không bị ngoại nhân chặn lại hiệu quả. Sở ghi lại tin tức đều rất ít, liếc nhìn một cái có thể nhìn xong nội dung bên trong. Nhưng Hiên Viên Minh Châu lại ước chừng đọc mười mấy hô hấp, một mực cúi đầu chờ đợi. Công chúa, ta quyết định hồi một lần Tiên Vân Tông, cùng Hi Nguyệt muội muội. Cái gì? Hình như theo bồ câu đưa tin phi châm trung nhìn thấy gì, Hiên Viên Minh Châu mạnh mẽ đứng lên, trong tay phi châm ngã xuống ở trên mặt đất, một tấm gương mặt xinh đẹp biến sắc. Công chúa, làm sao vậy? Chúng ta đi xuống. Tàu cao tốc bay nhanh xuống, Tiêu Viễn Chính phải nhắc nhở công chúa cẩn thận một chút. Thời điểm xa xa rất nhanh phi đến mấy người, đúng là phía trước thủ vệ tại cửu công chúa bên người mấy đạo chi tam cảnh cường giả, trong này một người vẫn là cứu Tiêu Viễn tàn sát Tự Hoa. Những hộ vệ này là bị nàng an bài tại bên người bảo hộ, vẫn là lại từ kinh thành chạy về. Tiêu Viễn não bộ hiện lên một cái ý nghĩ, hắn càng muốn tin tưởng người sau, dù sao muốn giấu giếm được một cái kẻ địch, tàn sát Tự Hoa bọn người phải thủ hộ tại Hoành Thiên tàu cao tốc bên cạnh. Công chúa. Bốn cái đạo chi tam cảnh cường giả rất nhanh đi đến gần bên cạnh, Hiên Viên Minh Châu khẽ gật đầu, cùng bọn hắn cùng một chỗ hạ xuống mặt đất phía trên. Sau khi hạ xuống, Tiêu Viễn tại đây chỗ quan đạo phụ cận địa phương rõ ràng có một trận chiến đấu qua đi dấu vết. Không xa có mấy cái người mặc trang phục nam tử, cùng với sổ cổ thi thể, khi nhìn đến cửu công chúa tàu cao tốc về sau, đỡ lấy một cái bị thương người đi đến gần bên cạnh. Khi bị thương nam nhân khi nhìn đến bước lấy mạnh mẽ bộ pháp đi qua đến. Dáng người cao to cửu công chúa thời điểm, ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia cuồng nhiệt sắc thái. Chính là loại này kính yêu ánh mắt rất nhanh lại biến mất, đầu gối tầng tầng lớp lớp quỳ trên đất, dập đầu tạ tội. Miễn lễ. Cửu công chúa triều những người khác khoát tay áo. Ánh mắt lạnh lùng hạ thấp, nhìn chăm chú tại cái đó bị thương nam nhân trên người, đạm mạc hỏi, Dương Thất, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên cùng tứ hoàng tử người đánh lên đến? Công chúa, ta. Phốc. Nam tử quỳ trên đất, vừa mới nói một câu liền há mồm hộc ra một miệng lớn máu đen. Cho hắn đang dược kéo dài tính mạng. Cửu công chúa ra lệnh. Vâng. Tiêu Viễn đem lực chú ý phóng tới cái này bị thương nam tử trên người. Hắn ước chừng hơn 30 tuổi, đen thui gương mặt lỗ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Duy nhất đáng giá chú ý chính là, này trọng thương nam tử dáng người lỗ võ hữu lực, lộ ra đến thượng bản thân khối khối cơ bắp cường tráng, mà mơ hồ có một chút nhàn nhạt vết sẹo, ngổn ngang lộn xộn che kín bụng của hắn, lồng ngực. Sau lưng, cánh tay bộ vị. Này đủ để thấy được vị này cường tráng nam tử thân kinh bách chiến, cả người đều phát tán ra lạnh lùng sát khí. Nhưng chính là như vậy theo núi thay biển máu đi ra nam nhân. Nhưng ở Hiên Viên Minh Châu trước mặt thần phục quỳ phía dưới. Cam tâm tình nguyện quỳ gối tại nàng váy xuề phía dưới. Ăn vào đan dược về sau, Dương Thất thương thế ổn định, thở dốc một hơi về sau, quỳ trên đất cung kính trả lời chủ nhân vấn đề, công chúa điện hạ, ta tại mấy ngày trước thu được tứ hoàng tử thủ hạ Tây Hà quận quận trưởng Dương Bảo Nghiệp cấu kết. Không, xác thực tới nói, hắn liền là ma môn quỷ đói đạo một vị quỷ lại. Cái gì? Tiêu Viễn quá sợ hãi, Tây Hà quận quận trưởng lại là lục đạo môn người. Hiên Viên Minh Châu liếc hắn liếc nhìn một cái, Tiêu Viễn liền vội vàng ngậm miệng lại. Hắn lúc này mới phát hiện trừ hắn ra, người còn lại đều là mặt không đổi sắc, chỉ có hắn nhất kinh nhất sạ. Bất quá, có thể nghe được bí ẩn như vậy sự tình, nói vậy xung quanh nhân tất cả đều là cửu công chúa bên người thân tín. Nhưng có chứng cớ. Cửu công chúa nhàn nhạt hỏi. Có. Ta liều chết đoạt được vài trương âm hồn giấy, phía trên có Dương Bảo Nghiệp tự mình viết cấp quỷ đói đạo quỷ tướng tin tức, hơn nữa, lần trước công chúa bị ám sát, cũng là hắn phụng tứ hoàng tử chi lệnh. Liên hệ lục đạo môn, phối hợp tứ hoàng tử nhân mã đối với công chúa bày ra tập kích. Âm hồn giấy thứ này, Tiêu Viễn cũng đã nghe nói qua, đây là nhân gian liên hệ U Minh giới sử dụng đồ vật, nghe nhầm đồn bậy truyền đến người bình thường gia tai về sau. Liền biến thành tiền vàng mã có thể đưa cho chết đi thân nhân tại U Minh giới sử dụng, âm hồn giấy ở đâu? Cửu công chúa hỏi lại, âm thanh bên trong có Tiêu Viễn nghe không hiểu lạnh lùng sát ý. Bị ta chôn ở Tây Hà quận nội một cái nhà dân bên trong, dùng trận pháp che đậy âm hồn giấy khí tức, chỉ có ta có thể tìm tới. Ta cái này mang công chúa ngài. Đi. Không cần. Cửu công chúa đột nhiên rút ra bảo kiếm. Dày đặc kiếm khí làm Tiêu Viễn lông tóc dựng đứng, này tuyệt không là ban đầu ở khách sạn thời điểm, Hiên Viên Minh Châu lấy vui đùa chi ý rút ra kiếm. Mà là một phen chân chính muốn giết nhân hung khí. Công chúa, ngài này muốn. Dương Thất quá sợ hãi. Dám lừa bản công chúa, ngươi còn non thực, chết. Hàng mang rét thấu xương mũi kiếm hướng về Dương Thất cổ đâm tới, Tiêu Viễn đột nhiên mở to hai mắt. Nhìn Minh Châu bảo kiếm mũi kiếm đâm rách Dương Thất yết hầu, máu tươi phun tung tóe mà ra. Công. Chủ. Dương Thất cái này cường tráng hô to, ánh mắt trở nên bi thương vô cùng, hai tay gắt gao nắm mặt đất, ở trên mặt đất lấy ra 10 lỗ lớn. Vẫn như cũ ngẩng đầu, nhìn công chúa mũi kiếm đâm thủng cổ họng của hắn. Xung quanh nhân nhất nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Dương Thất. Cuối cùng, cửu công chúa kiếm xuyên vào Dương Thất yết hầu một tấc sâu, lại vẫn là dừng lại. Thương. Bảo kiếm trở vào bao. Sát ý tùy theo thu liễm. Chữa khỏi hắn. Vâng. Lại một mai thánh dược chữa thương bị vẽ loạn tại Dương Thất yết hầu phía trên, mũi kiếm đâm ra miệng hang rất nhanh khép lại, Dương Thất kịch liệt ho khan vài tiếng, hộc ra vài hớp yết hầu ở giữa máu tươi. Tiêu Viễn im lặng không lời, đến nay hắn cũng đều không hiểu cuối cùng xảy ra chuyện gì, công chúa là biết được tin tức gì, cho nên mới không tín nhiệm Dương Thất. Cửu công chúa không có giải thích tại sao mình làm như vậy, nàng lấy ra một tờ màu vàng sáng quyển trục. Lăng Không phô khai đến về sau, dùng bút tại phía trên rồng bay phượng múa viết một cái điều tự. Thu hồi bút, lại lấy ra một cái kim chất con dấu đắp lên phía trên, khoảng khắc rồng ngâm âm thanh lên, một đạo hư ảo kim long bóng dáng xuất hiện tại quyển trục phía trên. Chu thúc. Cửu công chúa đem quyển trục cuốn lên, kim long tùy theo biến mất không thấy gì nữa, nàng đưa cho một vị lão giả phân phó nói, đem của ta dụ làm truyền cùng Văn Thành, Lâm Phần, Mã ấp Tam quận quận trưởng, làm hắn nhóm một canh giờ nội lãnh binh đuổi tới Lâm Hà quận. Vâng, công chúa, ta cái này đi làm. Tứ thẩm. Công chúa xin phân phó. Ngươi truyền tin hơi thở cấp Lâm Hà quận quan phủ, mệnh lệnh Lâm Hà quận đô úy, quận thừa, công tào, chủ bộ, cùng cao thấp quan viên ra khỏi thành chờ, Lâm Hà quận tướng sĩ giống nhau bỏ vũ khí xuống. Quỳ ở địa thượng đẳng hậu trị tội. Dừng một chút, cửu công chúa xuống lần nữa làm, một canh giờ bên trong, ta ở trước cửa thành không có nhìn thấy quan viên, tướng sĩ, giống nhau giết không tha. Vâng. Lại làm Lâm Hà quận nội tu tiên môn phái. Gia tộc đóng cửa chờ, trưởng môn cùng với tộc trưởng đi cửa thành hậu. Vâng. Từng mục một mệnh lệnh phát ra, Tiêu Viễn nhìn hoa cả mắt, nguyên lai Hiên Viên Minh Châu không chỉ là sẽ bị hắn gạt quần, vểnh lấy tuyết trắng mông chờ va chạm. Nàng xác xác thật thật là một vị xuất thân cao quý, làm việc gọn gàng hoàng thất công chúa. Điều này làm cho Tiêu Viễn không khỏi tự hỏi, công chúa là một vị xuất chúng như thế nữ tử, tại sao phải yêu thích hắn? Dương Thất. Cửu công chúa bình tĩnh nhìn về phía như trước quỳ trên đất cường tráng nam tử. Nói, ngươi bây giờ có thể giải thích một chút, vì sao ngươi được đến âm hồn giấy mấy ngày sau, vị kia Dương Bảo Nghiệp lại cho tới bây giờ mới truy sát ngươi. Tiêu Viễn không khỏi dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu. Theo phía trước đột nhiên nhận được bồ câu đưa tin phi châm, rồi đến đáp xuống trải qua đại chiến sau chiến trường, lại nghe đến Lâm Hà quận quận trưởng Dương Bảo Nghiệp là lục đạo ma môn quỷ đói đạo người, hỗn loạn thác loạn tin tức mãnh liệt mà đến. Nhưng Hiên Viên Minh Châu như trước có thể ở có chuyện xảy ra sau gắng giữ tỉnh táo, nhạy bén nhận thấy Dương Thất lời nói trung không bình thường địa phương, quyết đoán lựa chọn ra tay thăm dò hắn. Nếu như Dương Thất tâm hoài bất quỷ, bị chợt tập kích, khẳng định theo bản năng phản kháng. Công chúa. Dương Thất mặt lộ vẻ cười khổ, kỳ thật ta đang trộm âm hồn giấy về sau, liền đã bị bắt chặt. Nga. Cửu công chúa quay đầu đối với Tàn Sát Tự Hoa nói, đồ thúc, làm phiền ngươi đi kiểm tra một chút Dương Thất thần hồn. Nhìn phải chăng bị hạ nguyền rủa. Tốt, công chúa. Tàn Sát Tự Hoa tiến lên, trước dùng một cây đen nhánh châm dài đâm vào Dương Thất tai bên trong, đem hắn định tại nguyên chỗ phòng ngừa đột nhiên bạo khởi về sau, mới cẩn thận kiểm tra hắn trên người tình trạng. Cái gì cuối cùng đều không tìm được, chứng minh Dương Thất đều không phải là bị người khác khống chế. Nhưng là không hơn. Ngươi nói một chút đã nhiều ngày đến tình huống. Vâng, công chúa. Dập đầu một cái về sau, tại bắt đầu giảng thuật phía trước. Dương Thất dùng phức tạp ánh mắt liếc mắt nhìn công chúa, thấp giọng nói, ta Dương Thất lại làm sao có khả năng phản bội công chúa ngài, ta từ ngày đó trở đi. Liền thề sống chết nguyện trung thành cửu công chúa. Ngày đó, Tiêu Viễn mơ hồ phát hiện không đúng. Cái này Dương Thất thân phận có chút bất thường. Trước tiên nói một chút về ngươi sự tình. Cửu công chúa lạnh nhạt nói, nếu như ta hiểu lầm ngươi, ta bồi thường, cũng đối với ngươi tỏ vẻ xin lỗi. Ta Hiên Viên Minh Châu đối đãi thuộc hạ thưởng phạt phân minh. Làm sai chính là làm sai. Xung quanh vài vị đạo chi tam cảnh đều lấy hơi lộ ra kích động ánh mắt nhìn về phía nàng, mặc dù bọn hắn đã là thần xuất cảnh hoặc là hồn minh cảnh tu vi, nhưng ở Hiên Viên Hoàng thất cửu công chúa, đặc biệt hoàng đế nữ nhi ruột thịt Hiên Viên Minh Châu trước mặt, thân phận như trước chênh lệch khá xa. Chớ nói chi là cửu công chúa thiên phú tuyệt đỉnh, 20 tuổi xuất đầu cũng đã đột phá thần xuất cảnh, tương lai thành tựu đạo vận dễ dàng. Không dám cầu công chúa xin lỗi, chỉ cầu có thể tiếp tục vì công chúa hiệu lực. Dương Thất dập đầu nói, đạt được cửu công chúa ân chuẩn về sau, mới bắt đầu giảng thuật đã nhiều ngày phát sinh sự tình. Tiêu Viễn vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Dứt bỏ đại hán này cường tráng dáng người cùng khúng núng thái độ không sắc, hắn nói như thế nào cũng là một vị thần xuất cảnh cường giả, vì sao hèn mọn. Ngươi nói ngươi có thể sống được đến, là bởi vì Dương Bảo Nghiệp muốn tìm về âm hồn giấy. Lý do này ta nhận thức có thể. Cửu công chúa dùng lạnh lùng âm thanh hỏi, nhưng hắn vì sao chính là giam cầm ngươi, nhưng không có đem ngươi tu vi phế bỏ. Một vị thần xuất cảnh tù phạm, muốn vây khốn quá khó khăn. Dương Thất thần sắc ảm đạm. Hình như hồi nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh sự tình, bởi vì thần xuất cảnh có thể bán một cái tốt giá cả. Cái gì? Cửu công chúa vài cái thần xuất cảnh thủ hạ cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía hắn. Thần xuất cảnh tuy nói chỉ là nói chi tam cảnh khởi điểm. Có thể nói như thế nào cũng là đạo chi tam cảnh, đã đủ để trở thành tu hành giới nhất phương nhân vật, tầm thường nhị tam lưu môn phái, gia tộc cũng chỉ có mấy vị thần xuất cảnh tọa trấn. Có thể tại Dương Thất trong miệng, thần xuất cảnh lại trở thành một cái hàng hóa. Lục đạo môn súc sinh, địa ngục hai cái phái ma môn tu sĩ, đều đối với thần xuất cảnh thi thể cùng thần hồn có nhu cầu. Dương Thất giải thích nói, đám người lúc này mới chợt hiểu ra. Theo sau Mao Cốt Tủng Nhiên. Súc sinh đạo đào tạo cổ trùng. Một chút hung tàn khát máu cổ trùng cần phải đang chiến đấu cùng chém giết trung mới có thể luyện thành, thậm chí cần phải cắn nuốt cường giả thần hồn, mới có thể luyện chế thành công. Mà địa ngục đạo là có thể khống chế cương thi u hồn. Đối với thần xuất cảnh tu sĩ, hoặc là yêu vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Một cái chết thần xuất cảnh, vô luận là thi thể vẫn là thần hồn, đều có thể bán một cái tốt giá cả, tương phản, thần xuất cảnh biến thành phàm nhân. Thần hồn bị hao tổn không nói, thi thể giá trị cũng lớn đánh gãy chụp. Cửu công chúa thở dài nói, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi là trốn ra tới, chỉ là của ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào theo một vị am hiểu nguyền rủa quỷ đói đạo ma đầu trong tay chạy ra. Là như vậy công chúa. 10 ngày sau, cửu công chúa cưỡi hoành thiên tàu cao tốc, trở lại kinh thành bên trong, vô số biết được tin tức kinh thành cư dân trào ra khỏi cửa thành, nghênh tiếp cửu công chúa đại thắng trở về. Nghe nói cửu công chúa tại Lâm Hà quận giết thật nhiều cái ma môn ma đầu. Có thể không phải sao, Lâm Hà quận quận trưởng lại là ma môn người, đáng sợ. A, may mắn chúng ta có cửu công chúa, anh minh dũng mãnh phi thường, tài trí hơn người, liếc nhìn một cái liền khám phá ma môn ngụy trang. Ta nghe nói, Lâm Hà quận quận trưởng là tứ hoàng tử người. Hư, tứ hoàng tử đến rồi. Hơn 10 con tuấn mã theo bên trong hoàng thành chạy như bay mà ra. Cầm đầu một người trung niên nam nhân bộ dạng tuấn lãng, đầu đội tơ vàng biên chế mũ miệng, eo hông một cái long văn ngọc bội, vốn phải là quý không thể nói hóa trang. Thần sắc lại rất có một chút mỏi mệt. Là tứ hoàng tử. Cửa thành đám người không dám ngăn trở, nhao nhao nhường ra một con đường, hơn 10 con tuấn mã rất nhanh bay nhanh đến chậm rãi rớt xuống tàu cao tốc phía trước, kéo giữ dây cương. Chờ tàu cao tốc rơi xuống. Không bao lâu, theo phía trên tàu cao tốc đi ra một vị sáng rọi chiếu người, tuyệt sắc khuôn mặt phía trên cầu nhàn nhạt ý cười thiếu nữ. Công chúa điện hạ. Cửa thành mấy ngàn người lập tức hoang hô. Tiếng truyền trăm dặm, giống như toàn bộ tọa kinh thành đều nhận được chấn động. Từ nghe nói Lâm Hà quận quận trưởng lại là một vị ma môn quỷ lại về sau, Cửu Châu chấn động, kinh thành đám người sớm đối với lần này nghị luận nhau nhau. Nhưng rất nhanh, liền có tin tức truyền quay lại. Cửu công chúa tự mình dẫn đại quân trấn áp, vừa mới diệt trừ Lâm Hà quận nội ma môn dư nghiệt, tự mình truy sát quỷ lại hơn ngàn, công tích hiển hách, đến mức ở kinh thành trung không người nào không lâm vào ghé mắt. Chờ cửu công chúa khải hoàng hồi triều. Chư vị con dân Cửu Châu. Cửu công chúa đứng ở tàu cao tốc đầu thuyền, đối mặt đám người đè ép tay, tỏ vẻ một phen cảm tạ, đợi đám người nhảy nhót tâm tình biến mất một chút về sau. mới kỵ lên một trong cung vì nàng chuẩn bị tốt bạch mã, chuẩn bị vào thành gặp mặt hoàng thượng. Tiểu cô bị xem nhẹ, tứ hoàng tử sắc mặt khó coi đứng ra, muốn bài trừ một cái nụ cười, lại như thế nào đều cười không ra. Nguyên lai là tứ ca ca. Cửu công chúa một bộ vừa mới nhìn đến kinh ngạc của hắn biểu cảm, cười nói, tứ ca ca tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp, hoàng muội cảm giác sâu sắc vinh, hạnh, bất quá, vừa rồi tứ ca ca bảo ta tiểu cô. Này quá khách khí, tứ ca ca luôn luôn bảo ta cửu muội, còn là dựa theo trước kia xưng hô a. Dừng một chút, cửu công chúa đối với hắn doanh doanh cười, vừa vặn ta cũng muốn tiến cung gặp mặt mẫu hoàng. Tứ ca ca cùng ta cùng nhau đi a. Nói xong, cũng không đợi tứ hoàng tử như phản ứng gì, cửu công chúa dẫn đầu cưỡi ngựa hướng đến thành nội đi đến, phía sau theo thứ tự theo lấy Tiêu Viễn, Bích Hà, Tàn Sát Từ Xưa, cùng với đạo chi tam cảnh cường giả. Lại sau này, là cửu công chúa cưỡi phi ngựa đi theo hơn 1000 thân vệ đội, tuyển chọn trú đóng ở ngoài thành. Cửa thành mấy ngàn dư người, tận mắt thấy tứ hoàng tử sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hắt chìm theo vào trong thành. Chật chật, tứ hoàng tử nhất mạch xong rồi. Có người nhỏ tiếng nói một câu, không ít nghe được người nhao nhao gật đầu, riêng phần mình tán đi. Ta nói ngươi có tất yếu như vậy sĩ diện sao? Tiêu Viễn theo lấy Hiên Viên Minh Châu vào kinh thành. Hắn vẫn là lần thứ nhất đi tới nơi này tọa xây vào núi cao bên trên, giống như một đầu cự long nằm sấp quần sơn ở giữa to lớn đô thành, ánh mắt đều cảm giác không đủ dùng, như là hương ba lão vào thành. Ngươi không hiểu. Hiên Viên Minh Châu kỵ tại con ngựa cao to phía trên, nghênh tiếp suốt quãng đường đến từ người buôn bán nhỏ, giang hồ hiệp khách, hào môn thế gia chú mục lễ, Minh Diễm khuôn mặt duy trì nụ cười, nói, thân là công chúa, nên hào quang vạn trượng. Bằng không, chỉ có thể phong vương rời đi kinh thành. Tiêu Viễn cũng không phải người ngu, một chút suy tư, liền minh bạch ý của nàng, thái tử chi vị nhìn chính là lòng người. Người bình thường cách nhìn tại triều đình bách quan trong mắt không đáng giá nhất sách a. Có lẽ không đáng giá nhất sách, nhưng lòng người có thể dùng. Đây là cái gọi là đế vương thuật. Còn kém xa lắm đâu. Một bên Bích Hà nghe hai người nhỏ tiếng nói chuyện phiếm, nhịn không được lại liếc mắt nhìn Tiêu Viễn, gia hỏa kia cùng công chúa quan hệ lại gần rất nhiều đâu. Chú ý tới mặt sau theo lấy tứ hoàng tử đội ngũ, Tiêu Viễn nghĩ đến một sự kiện, vừa rồi người kia vì sao gọi ngươi tiểu cô. Mặt chữ ý tứ. Hiên Viên Minh Châu cười. Mặt chữ ý tứ. Hắn không phải là tứ hoàng tử sao? Chân chính tứ hoàng tử, cũng chính là ta tứ ca, hắn đã phong Ngụy Vương rồi, phía sau chúng ta chính là cháu ta, hắn thừa kế tứ hoàng tử danh hiệu, cho nên hắn gọi ta hoàng muội hoặc là tiểu cô đều có thể. Tiêu Viễn ngược lại lần đầu tiên nghe nói như vậy việc. Bất quá nghĩ lại, nữ hoàng tại vị 500 năm, đại hoàng tử thậm chí là nàng chưa đăng cơ phía trước sinh hạ, Hiên Viên Minh Châu ánh mắt lạnh lùng, ta đoán hắn bây giờ đang ở nghỉ, có phải hay không phải ta giết chết tại hoàng thành môn trước đó? Cái gì? Tiêu Viễn kinh ngạc. Bình tĩnh một chút. Ách! Nhất kinh nhất xạ còn thể thống gì? Tiêu Viễn, ngươi muốn trở thành vì người trên người liền muốn làm được hỉ nộ không lộ. Tuy rằng ta thực chán ghét dạng người này, nhưng không thể không nói đây là một môn học vấn. Ta tiến hoàng thành rồi, ngươi không cần cùng đến, ngươi hướng Bích Hà nhiều tìm hiểu một chút kinh thành thế cục, chưa tới giúp ta làm một sự tình. Tứ hoàng tử cuối cùng vẫn là không có động thủ, tuyển chọn cùng cửu công chúa cùng một chỗ tiến vào hoàng thành nội. Nhưng hắn vẫn không có bị cho phép đi gặp mặt nữ hoàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu công chúa bóng lưng biến mất tại hoàng cung tường cao bên trong, chán nản lui ra. Nhi thần gặp qua mẫu hoàng. Tại một chỗ ven sông Hoa Viên bên trong. Hiên Viên Minh Châu nhìn thấy mẫu thân của nàng, Cửu Châu Đại Lục Hoàng đế, Hiên Viên Nhã. Nàng mẫu thân tục danh đã có rất ít người trực tiếp xưng hô, lần trước Hiên Viên Minh Châu viết tên này thời điểm, là đang tại nàng mới vừa biết tự thời điểm. Ân. Nàng mẫu thân lười biếng đáp một tiếng, Hiên Viên Minh Châu ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng mẫu thân khoác một kiện lụa mỏng, tiết khố nằm ở một tấm rộng thùng thình ngọc thạch ghế nằm phía trên, lụa mỏng ít có thể che thể. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Cao ngất hai vú bị một kiện đỏ thẫm áo yếm bọc lấy, dây lưng đã theo phía trên thơm ngon bờ vai rơi xuống, lộ ra tuyết trắng vú thịt ở giữa mơ hồ có thể thấy được một chút nhàn nhạt dấu tay. lại tăng thêm Hiên Viên Minh Châu rõ ràng thấy nàng mẫu thân bị cặp vú chống lên màu hồng áo lót đỉnh, có hai hạt tròn vo nhô ra, mà mẫu thân bên cạnh, còn có hai vị tuấn mỹ nam tử khoanh tay đứng thẳng. Đây hết thảy đều cho thấy. Ngay tại nàng đi đến phía trước, mẫu thân của nàng, Cửu Châu Đại Lục Nữ Hoàng, đang cùng nàng sủng quân hoan hảo, cặp vú bị âu yếm, đầu vú căng cứng, hai gò má hàm xuân, hơi hơi thở hổn hển chờ xuân triều tiêu tán. Hiên Viên Minh Châu không có mở miệng. Liếc mắt nhìn hai vị đứng thẳng một bên mỹ nam tử, hai người đều là tuổi trẻ anh tuấn, trong này một người thân mặc bạch y, khí chất ôn hòa, một khác nhân thân mặc áo đen, khí chất hơi một tia tối tăm. Nhưng không hề nghi ngờ, hai vị này mỹ nam tử phóng nhãn thiên hạ đều là hơi có tuấn nam, xa không phải là kia một chút việt viện trung son phấn khí 10 phần mặt hàng có thể so sánh với. Nhìn thấy Cửu công chúa nhìn về phía bọn hắn, hai vị mỹ nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không ngượng ngùng một trong, rất có một chút tự nhiên hào phóng, phi tử, bộ dáng. Minh Châu. Nữ hoàng thở gấp ngừng nghỉ, một đôi nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc đặt tại một tấm nhuyễn trên ghế, 10 căn thông bạch ngón chân rất là đáng yêu. Thân mặc bạch y mỹ nam tử nhìn thấy nữ hoàng tuyết trắng ngón chân đầu ngoéo một cái về sau, thức thời tiến lên bưng một bàn dưa và trái cây điểm tâm, xuống thấp tại nữ hoàng trước mặt. Tự mình uy cho nàng ăn. Mẫu hoàng, xin mời ngài nói. Đối trước mắt hoang đường xa hoa lãng phí một màn, Hiên Viên Minh Châu sắc mặt không thay đổi, cung tiếng hỏi. Ta phong ngươi vì Minh Vương, ban thưởng 10 quận, tại ta sau khi phi thăng, ngươi có thể bái nhập tiêu giao môn bên trong, đương một cái tiêu giao Minh Vương. Nữ hoàng âm thanh kỳ ảo mờ mịt, ẩn ẩn có một tia nhàn nhạt làm bất hòa chi ý, làm ở đây hai vị mỹ nam tử. Cùng với hầu hạ một bên thị nữ đều giật mình kinh ngạc. Cửu công chúa vì sao đột nhiên phong vương? Vâng. Cẩn tuân mẫu hoàng chi lệnh. Hiên Viên Minh Châu cúi đầu trả lời, âm thanh bình tĩnh, không chút nào theo bị đóng cửa vương mà cảm thấy uể oải. Không khí động lại xuống, ai đều không nói gì. Rất lâu, Hiên Viên Minh Châu lại lần nữa cúi đầu. Nói, mẫu hoàng ngài vô sự lại phân phó lời nói, nhi thần cáo lui trước. Nữ hoàng như trước không nói được lời nào, Hiên Viên Minh Châu xoay người rời đi, bộ pháp trầm ổn từng bước đi đến hoa viên đường nhỏ phần cuối, thân ảnh sắp biến mất thời điểm. Nữ hoàng bất đắc dĩ âm thanh mới vang lên, ngươi nha đầu kia thật đúng là cưỡng, cũng không biết theo ai, cho ta trở về. Là, mẫu thân. Hiên Viên Minh Châu sửa lại miệng, lại đi trở về nữ hoàng bên người. Lúc này đây nàng ngồi ở nữ hoàng bên người. Hơn nửa duỗi tay cấp mẫu thân kéo lên rơi phía dưới áo lót dây lưng, che lên mảnh kia trắng xóa tuyết phong thượng đỏ bừng một điểm. Phốc, ha ha ha ha. Nữ hoàng kiều mị che miệng cười, một tay lấy Hiên Viên Minh Châu kéo vào ngực bên trong. Nước mắt đều nhanh cười đi ra tựa như, nói, của ta Minh Châu cớ gì? Ngượng ngùng như vậy. Nên không có khả năng còn chưa hưởng qua nam nữ hoang hảo mùi vị a. Hiên Viên Minh Châu liếc mẫu thân bộ ngực cao vút liếc nhìn một cái. Từ từ nói, mẫu thân, ta cũng không giống như ngươi, cũng không học ngươi. Ngươi lại tức giận ta đúng không? Nữ hoàng khóe môi mỉm cười, điểm một chút trán của nàng, ngươi nha, hiện tại vẫn chỉ là nhất vị công chúa, lại không thể đương một cái thái tử. Cũng đừng trách ngươi mẫu hoàng ta phong ngươi vì vương, mẫu hoàng ta là vì tốt cho ngươi. Hiên Viên Minh Châu nói, chúng sinh trăm tướng. Thái tử cũng có trăm tướng, nữ nhi có thể làm công chúa, tự nhiên cũng có thể đương thái tử. Nữ hoàng Hiên Viên Nhã nụ cười dần dần biến mất. Cẩn thận nhìn nữ nhi kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng bình tĩnh thần sắc, đột nhiên nói hỏi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đương thái tử. Vì sao không thể? Ngươi có biết vì sao không thể? Không, ta biết ta có thế, mẫu thân lại cho rằng nữ nhi ta không thể. Hiên Viên Minh Châu bình tĩnh nói. Tại mẫu thân ngài nhìn đến, thân là hoàng đế liền nhất định phải đoạn tuyệt tư tình, không thể bởi vì một cái nam nhân mà mất đi đúng mực, vì đạt tới cái này mục đích, mẫu thân ngài liền cho rằng. Thân là nữ hoàng, nhất định không thể chỉ có một cái nam nhân, nếu không cũng sẽ bị tình khó khăn. Tình hệ một người, vốn là nguy hiểm việc. Nữ hoàng cũng không theo nữ nhi buổi nói chuyện mà phủ định chính mình, ngược lại vạch nói, đặc biệt thân ngươi một bên Tiêu Viễn. Đã đến cho ngươi mất lý trí tình cảnh, ngươi cũng bởi vậy thiếu chút nữa chết, làm sao có thể đương thái tử. Hiên Viên Minh Châu vẫn chưa đối với mẫu thân biết nàng cùng Tiêu Viễn sự tình cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hồi đáp, Tiêu Viễn cùng nữ nhi bị tập kích cũng không liên hệ. Hừ. Nữ hoàng lãnh che mặt lỗ, lại cũng không biết như thế nào phát tác, nghĩ phái người trực tiếp giết Tiêu Viễn, vốn lấy con gái nàng này quật cường tính cách, sợ không phải là muốn cùng nàng chết già không phân qua lại. Ngươi cho rằng mình có thể đương tốt một vị hoàng đế sao? Nữ hoàng lại hỏi chính mình cái này nhỏ nhất nữ nhi. Hiên Viên Minh Châu trầm mặt sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, mẫu thân, ngài biết ta gần nhất đi đâu sao? Cùng ngươi kia tiểu tình nhân tại Du Sơn Ngoạn Thủy. Mẫu thân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hiên Viên Nhã không nói một lời, nhìn chằm chằm nữ nhi mình nhìn. Hiên Viên Minh Châu lại hỏi nói, ngươi có biết nếu như cần dùng nhân cày thời điểm là khí lực tương đối nhỏ nữ nhân đi ở phía sau đỡ lấy cày, vẫn là nam nhân. Ngươi muốn nói cái gì? Không có chú ý nữ hoàng vấn đề, Hiên Viên Minh Châu đem ánh mắt nhìn về phía hai vị mỹ nam tử cùng với vài vị thị nữ, các ngươi cũng đến đoán một cái, là nam nhân đi ở phía sau, vẫn là nữ nhân. Mấy người đối diện liếc nhìn một cái. Công chúa, ta đoán là nam nhân đi ở phía trước. Ta cũng đoán là nữ nhân ở sau. Nữ nhân A. Tất nhiên là nữ nhân. Mấy người nhao nhao cho ra đáp án, Hiên Viên Minh Châu cười nói, không, đều sai rồi. Nhưng thật ra là nam nhân đi ở phía sau đỡ lấy cày, nữ nhân dùng bả vai kéo lấy dây cương, có phải hay không thật khó có thể tưởng tượng. Ha ha, ta phía trước cùng các ngươi giống nhau cho rằng, thậm chí cảm thấy được có phải hay không cái kia lão bá cố ý ngược đãi chính mình thê tử. Nhưng về sau ta mới phát hiện, nguyên lai đi ở phía trước kéo lấy dây cương ngược lại thoải mái hơn, bởi vì người bình thường một người khí lực không có biện pháp kéo động cày bá, cần phải hai người hợp lực, cho nên đi ở phía sau nam nhân cũng phải xuất lực, mới có thể làm cho cày bá chuyển động. Xung quanh mấy người hình như ý thức được cái gì, mỗi một cái đều sợ tới mức không dám nói lời nào. Nữ hoàng kiều diễm khuôn mặt trở nên hắc chìm. Hiên Viên Minh Châu tự mình nói, ta cùng Tiêu Viễn. Đi một người tên là Thanh Sơn thôn địa phương, nhìn thấy một vị lão bá, phát hiện hắn chính là như vậy cày. Rất kỳ quái a. Vì sao không có tiền mua bò, đi người khác mượn cũng có thể à? Tại sao muốn dùng nhân đến kéo cày bá đâu này? Nhưng kỳ thật a, bò dùng nhiều kỳ thật cũng cùng nhân giống nhau, mệt đến, thôn dân yêu quý bò của mình, cũng không nguyện tại nông thời điểm bận rộn ngoại mượn cho người khác. Hiên Viên Minh Châu. Một cổ uy nghiêm khí thế theo nữ hoàng trên người phát tán ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tại trên người của nàng. Hiên Viên Minh Châu đứng lên, cúi đầu nhìn xuống nàng, chậm rãi nói, mẫu thân, ta muốn làm một cái minh quân, mà không là một vị hoàng đế. Chương 16, tiên tử phàm tâm tam một trấn. Lão gia. Vương đại phú Lục phu nhân kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm nhũn truyền tại vị này mập mạp phú thương trên người, dùng ủy khuất âm thanh làm nũng nói, chúng ta đều tại liền cái trà lâu đều không có ở nông thôn địa phương ngây người lâu như vậy. Cũng nên trở về a. Tạc Thiên tỷ tỷ nhóm còn viết thư còn thúc giục, nói tưởng niệm lão gia tưởng niệm được ngay nữa nha. Một bên nũng nịu nói, Lục phu nhân còn một bên thỉnh nhỏ nhắn mềm mại ngón tay, tại Vương đại phú mặt lấy lăng la tơ lụa dưới hông xoa nhẹ một chút. Một lời hai ý nghĩa lời nói, làm Vương đại phú không khỏi sợ run cả người, đũng quần lập tức lại chống lên, hì hì hì, Lục phu nhân mị thái lộ, cười ha hả nói, lão gia, chúng ta mau trở về đi thôi, sau khi trở về thiếp sẽ cùng mấy vị tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ hầu hạ ngài, trong nhà ôn tuyền thiếp rất lâu chưa phao. Quá mức là tưởng niệm. Nhắc tới cũng kỳ, Lục phu nhân đang gả cho Vương đại phú phía trước, còn cho rằng chính mình cùng với mẫu thân nói giống nhau, muốn cẩn thận hầu hạ đại phụ, đối đầu mặt tứ vị tỷ tỷ cũng muốn cung kính có thừa. Lấy muội muội thân phận tự cho mình là. Có thể thế nào từng nghĩ đến? Trừ ra đêm tân hôn là nàng một mình cùng Vương đại phú qua bên ngoài, khác thời gian nhưng lại đều là nàng cô muội muội này cùng với khác các tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ lão gia. Có đôi khi là ba cái, có đôi khi là năm, thậm chí lục tỷ muội cùng một chỗ. Hoa viên, phòng, phòng ngủ, ôn tuyền bên trong, thậm chí có một lần tam phu nhân cấp lão gia làm canh gà thời điểm, lão gia xông vào phòng bếp bên trong. Hai người rất lâu không đi ra. Vài cái phu nhân và nha hoàn lần lượt đi vào nhìn, kết quả tất cả đều gặp nói, bị lão gia đặt ở bó củi đôi lần lượt lấy một lần, canh gà thành tinh canh, cuối cùng vẫn là các nàng bọn tỷ muội uống cạn. Cũng đang bởi vì lão gia mưa móc sung túc, đúc được 6 vị phu nhân thể xác tinh thần thỏa mãn, cho nên vương gia đại trạch nội ngược lại thiếu rất nhiều tranh giành tình nhân, tỷ muội lục nhân cùng một chỗ bồi tiếp lão gia hoang đường. Ông Tuyền A. Vương đại phú lộ ra hoài niệm biểu cảm, nhớ tới hắn làm 6 vị phu nhân xếp thành sắp xếp, trạm tại bên cạnh ao suối nước nóng trầm xuống eo nhỏ, giơ cao mông cong, 6 cái ướt đẫm mật huyệt hướng về hắn xinh đẹp cảnh. Nhưng rất nhanh vương đại phú lại nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói, không được, Hương Lan, chúng ta vẫn không thể trở về, không, phải nói, là cho ngươi khác 5 tỷ tỷ đến tam một trấn. Cái gì? Triệu Hương Lan giật mình nhìn về phía lão gia. Chúng ta muốn chuyển nhà đến nơi này. Như vậy sao được, nơi này như vậy phá. Hư. Vương đại phú nhanh chóng dùng béo tay bưng kín nàng miệng nhỏ, nhỏ giọng một chút, nơi này là tiên nhân chỗ ở cũ, chớ nói lung tung nói. Triệu Hương Lan vẫn là rất bất mãn. Nàng cũng phi ham muốn hưởng lạc người, có thể tam một trấn là đang tại quá vắng vẻ, mua chút vật gì đều không tiện. Ta ở lại nơi này là có nguyên nhân. Vương đại phú giải thích nói, hôm qua ta đi gặp tam một trấn tiểu nha môn. Nhìn thấy hương trưởng, hắn cầm lấy phía trên quan văn nói cho ta biết một sự kiện. Chuyện gì? Nữ hoàng muốn quy thiên rồi. Quy thiên? Chết. Rồi. Triệu Hương Lan sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, liền vội vàng che miệng của mình. Vương đại phú dở khóc dở cười. Cái gì chết bất tử, quy thiên, nói là nữ hoàng muốn thăng tiên, trở về tiên giới, đã hiểu a? Triệu Hương Lan lúc này mới chợt hiểu ra, quy thiên. Lại như thế nào? Động nhiên nghe nói bực này đại sự, nàng nhất thời hoảng hồn. Dựa theo trước kia ta xem qua một quyển sách ghi lại, hoàng thượng quy thiên cần phải một đoạn thời gian, tại đoạn thời gian này bên trong, hoàng thượng sẽ chọn ra thái tử. Dù sao rất mơ hồ. À! Chọn thái tử. Khi chẳng phải là những cái này hoàng tử công chúa. Đều có khả năng tranh đầu rơi máu chảy. Triệu Hương Lan giảm thấp xuống âm thanh. Vậy khẳng định a, ai không muốn làm hoàng đế? Đương nhiên, trừ ngươi ra lão gia ta bên ngoài, lão gia chỉ cần 6 vị phu nhân bồi tại bên người như vậy đủ rồi. Chán ghét, hắc hắc hắc, cho nên a, lão gia ta mới định đem gia chuyển đến tam một trấn, nơi này có tiên nhân động phủ, bên ngoài lại như thế nào loạn, cũng loạn không đến trong này đến lúc đó. Các phu nhân cùng lão gia ta lại có thể mỗi ngày hoang ca. Triệu Hương Lan đỏ mặt đảng, nghĩ đến ngày xưa bên trong hoang đường hình ảnh. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, duỗi tay nắm lên vương đại phú lỗ tai, ghen tuông mười phần nói, lão gia, ngươi nên không có khả năng là muốn theo đuổi cái thôn kia cô. Gọi là gì Thanh Thanh, mới nói ra những lời này gạt ta a. Sao lại thế này? Vương đại phú trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn tốt phu nhân thật sự là nhất đoán một cái chuẩn. Hừ. Nha đầu kia nghĩ tới ngôn cũng được. Nhưng phải thuần phục, không cho phép đến theo chúng ta tranh giành tình nhân. Tiểu nha đầu, nhìn đem nàng có thể. Nghĩ đến Thanh Thanh kia trương thanh xuân ngạo khí khuôn mặt nhỏ nhắn, lục phu nhân sẽ không cấm một trận ghen tuông đi lên. Có thể nghĩ lại, ngạo khí như vậy tiểu nha đầu, nếu như bị lão gia mập mạp thân thể ép ở trên giường, bị làm được mặt nhỏ đỏ bừng, huyệt nội nước giàn giụa, a kêu loạn bộ dạng, cuối cùng bị bắt cùng các nàng lục tỷ muội cùng một chỗ quỳ sấp tại bên cạnh ao suối nước nóng. Nhếch lên mông nhỏ bị thao, chẳng phải là rất thú vị. Lão gia thiếp cũng muốn tại tam một trấn tu một cái ao suối nước nóng, hành, đều đáp ứng ngươi, hắc hắc hắc, ta đã xem xét tốt một cái nông trang, sửa chữa một chút. Lập tức liền có thể mang vào. Hì hì, lão gia ngươi thật tốt. Nghe nói không? Nữ hoàng muốn quy thiên rồi. Ôi chao! Việc này sớm truyền khắp, ngươi nay trời mới biết. Ta cái này không phải là tối hôm qua mới nghe nói Hi Nguyệt tiên tử muốn tới kinh thành. Vì nữ hoàng quy thiên lễ khẩy một bản, thế mới biết sao? Hí! Hi Nguyệt tiên tử muốn tới. Ha ha ha! Ngươi cư nhiên ngược lại không biết việc này. Ít nói nhảm, quy thiên lễ là đang tại thế nào tổ chức? Không có khả năng là hoàng cung a. Không có khả năng hay không, là đang tại nhìn trời phong phía trên, đến lúc đó chúng ta có thể tại dưới chân núi nghe Hi Nguyệt tiên tử khải đàn. Quy thiên lễ khi nào thì tiến hành? Giống như là minh trời tối. Vân vân, ngươi như vậy cấp bách là muốn đi đâu? Đứa ngốc, đương nhiên là dành chỗ đưa, khi Nguyệt tiên tử đến đây, ngươi cho rằng minh trời tối còn có vị trí. Kinh thành bên trong, cùng loại đối thoại bên tai không dứt, tự nhiên cũng truyền vào đến một chút người tai bên trong. Tiểu thư, ngươi nhìn thấy không? Đại gia vẫn là như vậy thích ngươi, hãy cùng vài năm trước giống nhau, hì hì. Triệu Tiểu Thanh đuổi một chiếc xe ngựa nào đó, thuận theo gạch xanh hòn đá cửa hàng con đường tại trong kinh thành đi tới. Suốt quãng đường nàng nghe được rất nhiều người nghị luận nhà nàng tiểu thư. So nữ hoàng Quy Thiên càng khả năng hấp dẫn nhân ba phần, làm Tiểu Thanh rất cao hứng. Ân. Xe ngựa bên trong, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ đáp một tiếng, nàng thần niệm sớm đang quan sát bốn phía, nhìn bình thường người đi đường hỉ nộ ái ố, cảm nhận hồng trần trung người buôn bán nhỏ tâm tình biến hóa. Để mà hòa tan mười mấy ngày trước trận kia cùng Lý Lão Hán dâm diễn, sở mang cho nàng mãnh liệt chấn động. Cứ việc đã là nửa tháng trước việc, nhưng Lý Lão Hán căn kia to lớn lửa nóng to dài. Dương vật, cách quần áo tiết khố. Hung ác đâm vào hạ thân của nàng trắng nõn chỗ thời điểm, cái loại này mãnh liệt kích thích cảm cùng với tâm linh chấn động, như trước làm Tiêu Hy Nguyệt ký ức sâu hơn. Nàng vốn là cảm tình loãng người, nửa tháng đến tâm tình không hề biến hóa. Như trước dừng lại đang bị kia lão tạp dịch dùng dương vật xâm nhập bên trong thân thể, lửa nóng truyền khắp cơ thể rung động bên trong, mỗi khi nhớ lại đến, đều cảm thấy một trận khác thường tâm tình dao động. Cho nên, nàng mượn lần này nữ hoàng Quy Thiên lễ. Chủ động thỉnh cầu đi đến kinh thành giải sầu. Tiểu thư, có nhiều người như vậy thích ngươi, ta nghĩ nha, cái kia Tiêu Viễn cái gì, vậy? Cũng khẳng định yêu thích a. Tiểu Lan ấp a ấp úng nói, nàng nhìn thấu nửa tháng này đến tâm tình của tiểu thư cũng không tốt. Cho rằng lại là bởi vì Tiêu Viễn nguyên nhân. Lúc này đây Tiêu Hy Nguyệt không có theo tiếng. Đánh xe Tiểu Thanh ký sinh Tiêu Viễn khí, lại đau lòng nhà mình trầm mặc ít lời tiểu thư. Cuối cùng vẫn là tuyển chọn nói, tiểu thư, Tiêu Viễn tên khốn kia nghe nói cũng đến kinh thành. Hòa, cùng cửu công chúa tại một khối. Sau một lúc lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta, đi phủ công chúa. À, Tiểu Thanh cả kinh mở to hai mắt. Xe ngựa lão đảo vẫn là đi đến cửu công chúa ngoài phủ đệ, sổ người trúc cơ cảnh hộ vệ nhìn thấy một chiếc bình thường xe ngựa lại dám nghênh ngang đứng ở phủ công chúa phía trước. Lập tức giận dữ, đang muốn lạnh lùng quát lớn thời điểm Tiểu Thanh nhảy xuống xe ngựa đến, trừng lấy bọn hắn khẽ kêu nói, Tiên Vân Tông đại sư tỷ trước tới bái phỏng cửu công chúa, còn không mau mau đi bẩm báo. Tiên Vân Tông. Đại sư tỷ. Không phải là Hy Nguyệt tiên tử. Là, chúng ta lập tức đi bẩm báo. Vài vị hộ vệ lộ ra kinh hoảng chi sắc, bọn hắn thậm chí không dám đi trước xác nhận này rốt cuộc có phải hay không là thật. Tiên Vân Tông đại sư tỷ thân phận quá mức dọa người. So với cửu công chúa địa vị không sai chút nào, hơn nữa Hy Nguyệt tiên tử danh hào càng là truyền khắp cửu châu, liền U Minh giới ma môn đệ tử đều như sấm bên tai. Tiếp đãi bực này nhân vật, trước theo ý của đối phương, nếu có lừa gạt. Lại đem các nàng nắm lên thiên lao nghiêm gia thẩm vấn. Rất nhanh, bị kinh động phủ công chúa liền đã tuôn ra rất nhiều người, đầu tiên là một đám thị nữ, sau đó là quản gia. Cuối cùng là trang phục cửu công chúa, cùng với gắt gao đi theo tại cửu công chúa phía sau. Tiêu Viễn. Hy Nguyệt muội muội. Khi nhìn đến Tiêu Hy Nguyệt kia thuần trắng thanh lãnh thân ảnh khoảnh khắc kia, Tiêu Viễn tinh thần hoảng hốt, khó mà tin được Hy Nguyệt thế nhưng thật, truy đến kinh thành, hơn nữa chủ động đến phủ công chúa cùng gặp mặt hắn. Thậm chí đều không quan tâm công chúa, chỉ quan tâm có thể cùng hắn gặp lại lần nữa. Tình ý như vậy, làm Tiêu Viễn có thể nào không cảm động. Viễn ca ca. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt yên tĩnh, đối với Tiêu Viễn khẽ gật đầu một cái. Hoáng hắn một tiếng. Trong rừng thanh tuyền bình thường tuyệt vời âm thanh, làm phủ công chúa thị nữ hộ vệ cùng với quản gia nhóm nghe được như si như say, bọn hắn đã sớm nghe nói Hy Nguyệt tiên tử chẳng những tiếng đàn mỹ diệu, liền mở miệng nói chuyện âm thanh đều nhập như thiên âm tao nhã. Hiện tại chính tai nghe đến, quả đúng như này. Hiên Viên Minh Châu trong lòng chỉ có cười khổ. Nàng tự nhận thiên phú tuyệt luân, làm việc quả quyết, tự nhận không thể so làm hoàng đế mẫu thân kém, tương lai có tin tưởng cùng ngạo khí làm một vị tài đức sáng suốt nữ hoàng. Có thể tại Tiêu Hy Nguyệt trước mặt, trừ ra tính cách phương diện này bên ngoài, nàng chính xác là khắp nơi không sánh được vị này Hy Nguyệt tiên tử. Một khi hai người đồng thời xuất hiện ở một cái trường hợp, vô luận nam nữ già trẻ ánh mắt đều là chuyển hướng Tiêu Hy Nguyệt, cho dù đối phương lúc nào cũng là cao lãnh không mở miệng nhiều nói nửa câu nói, nhưng mỗi một người tuy nhiên cũng đối với nàng trong lòng nảy sinh kính ngưỡng. Liền nàng phủ công chúa nội người, cũng tất cả đều bị Hy Nguyệt tiên tử âm thanh đã đoạt đi tâm thần. Sau Ma Môn thánh nữ mị công còn mạnh hơn trăm lần. Tiêu Hy Nguyệt quả thật là Nguyệt Hằng Nga chuyển thế. Não bộ hiện lên một cái ý nghĩ, Hiên Viên Minh Châu nghênh đón, xinh đẹp khuôn mặt toát ra một cái sáng sủa nụ cười, Hy Nguyệt. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến ta phủ thượng? Nếu như biết ngươi muốn tới lời nói, ta liền đi ngoài thành nghênh tiếp ngươi. Hai người tuy rằng gặp mặt số lần không nhiều, nhưng cũng coi như là có quen biết. Đa tạ Minh Châu hảo ý. Tiêu Hy Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn. Ta đến nơi này, là nghe nói Viễn ca ca tại đây, liền tới quấy rầy, chỗ bất tiện, xin tha thứ. Hiên Viên Minh Châu nụ cười càng thêm rực rỡ, nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung Hy Nguyệt tiên tử những lời này. Nên nàng tích tự như kim, hay là nói nàng ngốc lời nói, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, như một cái người nông thôn bình thường. Cũng hoặc là khen nàng ngôn ngữ chân thành, cũng không lừa gạt. Thì ra là thế. Hiên Viên Minh Châu cười nói. Tiêu Viễn gia hỏa kia từ trước đến nay ta nói hắn cùng với ngươi là từ nhỏ cùng một chỗ nhận thức, ta còn không tin, lần trước ngươi thác nhân để ta thả hắn, ta vẫn là nửa tin nửa ngờ, bây giờ thấy Hy Nguyệt ngươi tự mình đến thăm gia hỏa kia về sau. Ta mới cuối cùng tin. Tiêu Viễn có chút lúng túng khó xử, có thể nhìn hai vị như hoa như ngọc mỹ nhân đứng ở một khối, hòa lẫn, thế gian xinh đẹp nhất hoa nhi hội tụ tại nhất hoa viên bên trong. Chỉ sợ cũng không sánh được hai nàng tuyệt sắc dung mạo. Nếu như có thể đồng thời có được các nàng. Hừ. Tiểu Thanh Vi không thể tra hừ một tiếng. Này cửu công chúa thật đáng giận, trên mặt ngoài nhìn rất nhiệt tình, kỳ thật nói chuyện kỳ quái, khoe ra cái này khoe ra cái kia, cũng liền tiểu thư đơn thuần mới nghe không ra. Đa tạ. Tiêu Hy Nguyệt lại mở miệng. Cảm tạ cái gì? Cảm tạ ta thả Tiêu Viễn sự tình. Đại cũng không tất. Hiên Viên Minh Châu mỉm cười nói, kỳ thật ta vốn cũng không có trói buộc ý tứ của hắn, ngược lại là nghĩ bảo hộ hắn. Kết quả mỗ nhân lại không cảm kích. Tiêu Viễn càng lúng túng khó xử, công chúa lời nói này được quá mức mập mờ, gần như chính là đem hai người quan hệ bại lộ đi ra. Tiểu Thanh tiếp tục hừ một tiếng, lần này hừ được lớn tiếng hơn một chút. Hiên Viên Minh Châu mỉm cười nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt, đáng tiếc. Nàng đối phó người bình thường thăm dò thủ đoạn, tại Hy Nguyệt tiên tử trước mặt không chút nào không có tác dụng, tiên tử thuần khiết được giống như một tờ giấy trắng, căn bản không có nghe hiểu nàng trong lời nói huyền cơ. Mời vào. Tự đòi mất mặt Hiên Viên Minh Châu thu liễm không hiểu địch ý, cung kính mời Tiêu Hy Nguyệt tiến vào phủ bên trong, cũng tỏ vẻ, về sau Tiêu Hy Nguyệt đến kinh thành lời nói, đều có thể vào ở nàng trong phủ. Tương đương hai người theo cố tình thức biến thành bằng hữu. Quan hệ tiến thêm từng bước. Đây cũng là Hiên Viên Minh Châu đối với Tiêu Hy Nguyệt lần này chủ động đến nàng trong phủ, đối với nàng phóng xuất ra hảo ý. Tiêu Viễn mấy lần muốn cùng Hy Nguyệt muội muội nói chuyện, có thể bận tâm đến bên cạnh cửu công chúa. Cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Hy Nguyệt tiên tử vào ở phủ công chúa tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành, liên tục mấy ngày đến, mỗi ngày đều có thật nhiều nhân bồi hồi tại phủ công chúa tường cao bên ngoài. Ý đồ nghe một chút trong thường ngày tiên tử luyện cầm tiếng đàn. Văn võ bá quan, vương hầu tướng lĩnh là mượn các loại lý do trước tới bái phỏng cửu công chúa, nữ hoàng Phượng Nam Hiên Hiên Viên Nhã là ban cho đại lượng bảo vật, theo tiên tử hàng ngày khởi cư cần vật phẩm, đến sơn hào hải vị. Thậm chí liền cực phẩm đan dược đều ban thưởng Hy Nguyệt tiên tử nhất đại hồ. Cả triều văn võ bá quan, trừ bỏ số rất ít cương trực công chính ngự sử chợt có phê bình kín đáo bên ngoài. Còn lại quan viên đúng là tất cả đều đối với nữ hoàng vô công ban thưởng Tiêu Hy Nguyệt hành động tỏ vẻ duy trì. Kinh thành trà tứ trong tửu lâu, đối với lần này nói chuyện say sưa người như cá giết sang sông, kinh thành cao thấp đều khen ngợi nữ hoàng anh minh, Hy Nguyệt tiên tử mỹ mạo cầm kỹ đủ để xứng được ban thưởng vân vân. Bên ngoài người xưng tán sinh bên tai không dứt. Thân ở phủ công chúa bên trong, tùy thời hầu hạ công chúa khởi cư thiếp thân thị nữ Bích Hà, lại rất có một chút không cho là đúng. Công chúa, ngài không biết là vị kia Hy Nguyệt tiên tử. Nhìn theo Tiêu Hy Nguyệt bóng lưng rời đi, Bích Hà nhịn không được đã mở miệng. Cảm thấy cái gì? Hiên Viên Minh Châu nhíu mày. Cảm thấy nàng giống một vị đồ nhà quê. Bích Hà che miệng cười trộm. Trừ bỏ rất xinh đẹp điểm, đánh đàn dễ nghe một điểm, ta nhìn nàng cũng không sánh bằng công chúa ngài, nói chuyện gồ ghề mấp mô, làm việc cũng không lanh lẹ, tìm lời nói, ta nghe được đều lúng túng khó xử, cũng không biết bên ngoài người là như thế nào phủng nàng cao như vậy. Bích Hà hồi tưởng lại vừa rồi, Tiêu Hy Nguyệt đột nhiên tìm đến công chúa nói chuyện phiếm, có thể cũng không biết tán gẫu cái gì, ngược lại là công chúa chủ động tìm đề tài, kia Hy Nguyệt tiên tử chiếp nhạ nửa ngày, mới nói một câu ta không biết này trang sức dễ nhìn ở đâu. Đối với công chúa nói kinh thành trang sức cùng son một câu đều đáp không lên, cũng không có khả năng phụ họa, biểu hiện quả thực có thể chết cười cá nhân. Hiên Viên Minh Châu khóe miệng nhất câu, không có người không thích vuốt mông ngựa, đặc biệt tại nàng cùng Tiêu Hy Nguyệt còn có nào đó cạnh tranh quan hệ dưới tình huống. Bất quá. Câm miệng. Hiên Viên Minh Châu cong ngón búng ra thị nữ trán, nhàn nhạt nói, Hy Nguyệt tiên tử không phải là phàm tục người, há có thể dùng phàm tục chi lý đi đối đãi nàng. Bực này nói đừng nếu nói nữa, nếu không tha cho ngươi không thể. Vâng, công chúa. Bích Hà biết, nàng nói công chúa chính là yêu thích nghe. Tiểu thư, ngài gần nhất. Có phải hay không có tâm sự? Tiểu thanh sát ngôn quan sát công phu không tính là được, khá vậy liếc nhìn một cái có thể nhìn ra cái kia Bích Hà ánh mắt hèn mọn. Điều này làm cho nàng tức giận được không nhẹ, có thể cũng không biết như thế nào cùng tiểu thư nói. Tiểu thư từ vào ở phủ công chúa, liền một mực biểu hiện rất kỳ quái, phản phất là cố ý, cố gắng muốn dung nhập vào phủ công chúa cuộc sống bên trong. Mỗi ngày buổi chiều cũng không đi luyện cầm, tổng là muốn đi tìm Tiêu Viễn, hoặc là tìm cửu công chúa nói chuyện phiếm. Này không hề nghi ngờ quá kỳ quái. Lấy tiểu thư nguyên lai không thích tham gia náo nhiệt tính cách tới nói, nàng vốn hẳn nên an tĩnh tọa tại trong sân. Chờ đợi Tiêu Viễn tên khốn kia mang theo cửu công chúa cùng một chỗ tới bái phỏng nàng mới đúng. Chẳng lẽ lại là bởi vì cái kia đáng giận Tiêu Viễn? Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ nàng không muốn nói cái đề tài này. Nàng thật là có tâm sự. Chính là loại này tâm sự, liền nàng đều không rõ ràng lắm là cái gì, lại nên như thế nào thuyết minh đi ra đâu này. Nàng tìm cửu công chúa nói chuyện phiếm, một cái mục là vì gặp một lần Tiêu Viễn. Một cái khác mục đích, tắc là muốn cho chính mình trở nên bình thường một chút. Thôi. Ba ngày về sau, nữ hoàng Hiên Viên Nhã Quy Thiên điển lễ chính thức cử hành. Nói là Quy Thiên, kỳ thật còn phải đợi 10 năm sau mới có thể chân chính tiến hành. Hiện tại trận này càng nhiều chính là nữ hoàng đối với cửu châu phát ra hoàng mệnh, tuyên bố có khả năng chính thức thiết lập thái tử chức. Phàm là hiên viên hoàng thất người đều có thể lấy tranh thủ. Chẳng qua nữ hoàng tại vị 500 năm. Còn lại hiên viên hoàng thất sớm bị đánh ép, xung quân, có thể có tư cách tranh thủ ngôi vị hoàng đế, chỉ có như trước ở lại kinh thành 4 vị. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử, cùng với cửu công chúa. Nguyên bản tứ hoàng tử cũng là có lực thái tử chọn người, nhưng bởi vì lúc trước Lâm Hà quận sự kiện, bị nữ hoàng đem tứ hoàng tử nhất mạch toàn bộ cách chức vì bình dân, cướp đoạt hiên viên họ. Hơn nữa đạo này thánh chỉ là đang tại Quy Thiên điển lễ phía trên. Ngay trước tứ đại tông môn cùng với hiên viên hoàng thất rất nhiều thân vương quận vương mặt tuyên bố, có thể nói tứ hoàng tử nhất mạch hoàn toàn không có, nữ hoàng miệng vàng lời ngọc ban bố thánh chỉ về sau, sớm canh giữ ở tứ hoàng tử phủ đệ xung quanh ngự lâm quân lập tức đi vào niêm phong. Đem tứ hoàng tử đuổi ra kinh thành. Ở ngoại địa kỳ phụ, cũng chính là nữ hoàng thân nhi tử cũng nhận được ngang nhau đãi ngộ, nhất mạch toàn bộ xóa tên. Không lưu tình chút nào phán quyết cũng coi như là cảnh cáo khác cố ý thái tử chi vị người. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có thể thủ đoạn ra hết, nhưng nếu như dám đối với đồng tộc ra tay, cũng hoặc là cấu kết ma môn, giết không tha. Rất nhiều người đều nói, nếu như không phải là tìm không thấy tứ hoàng tử hạ lệnh Lâm Hà quận quận trưởng cấu kết ma môn chứng cứ. Chỉ sợ tứ hoàng nhất mạch đã bị phẫn nộ nữ hoàng tàn sát hết. Dù sao so sánh với từ lúc trăm năm trước phong vì thân vương tứ nhi tử cùng gần ngay trước mắt tôn tử tới nói, vẫn là xem như nữ nhi cửu công chúa cùng nữ hoàng quan hệ thân thiết hơn gần. Quy Thiên điển lễ kết thúc, Tiêu Hy Nguyệt lại trở lại cửu công chúa phủ, Tiêu Viễn cũng không có đến cùng nàng nói chuyện phiếm. Sự thật phía trên, nàng ở sau khi đi vào ngược lại cảm thấy càng ngày càng phiền muộn, trong lòng lúc nào cũng là có một loại không chỗ tự thuật vẻ u sầu. Ứ động tại trong lồng ngực không thể đối với nhân giảng thuật đi ra. Dùng nàng ngẫu nhiên nghe được một từ tới nói, nàng hiện tại chính là, nói thêm nữa. Ta xuất thân mặc dù không được coi là tốt, nhưng cũng từ nhỏ bái nhập Tiên Vân Tông. Sư phụ đối với ta yêu thương phải phép, liền nàng là đã từng là lục đạo môn thánh nữ bí ẩn đều báo cho biết ở ta. Ta thiên phú cũng tốt, vô luận là tu hành vẫn là tại cầm kỹ phía trên, người bình thường phiền não chính mình tu vi không thể đột phá. Đối với ta mà nói lại không là vấn đề. Ta người bên cạnh cũng đều đợi ta rất khỏe, sư huynh yêu thương ta, sư muội kính ngưỡng ta. Những ta lại vì sao vẫn là cảm thấy phiền não? Là bởi vì ta yêu thích Tiêu Viễn, cũng hoặc là bị kia tạp dịch ảnh hưởng. Tiêu Hy Nguyệt quần áo màu lam nhạt quần trang, dáng người cao gầy cao to, cùng eo mái tóc không có chải vuốt, rải rác tại sau đầu. Nàng đứng ở phủ công chúa hồ một bên, nhìn lên đỉnh đầu ánh trăng. Đêm nay không gió, cũng không vân, sáng tỏ ánh trăng là mỹ lệ như vậy, đã từng mây đen không để lại nửa phần dấu vết. Nhưng nàng dù sao không phải là ánh trăng. Ta chỉ là hồ trung ánh trăng ảnh ngược. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt hướng xuống, nhìn bị cá vàng đánh vỡ ánh trăng ảnh ngược. Trong lòng có cái quyết đoán. Nàng muốn đi tìm Tiêu Viễn, nói ra chính mình ngày gần đây đến tâm tình biến hóa, tin tưởng Viễn ca ca cho nàng một cái ý kiến. Trực tiếp đi tìm Viễn ca ca. Không, hình như quá chọc nhân chú mục một chút. Vẫn là biến mất thân ảnh, miễn cho bị nhân phát giác, lại muốn dâng đến không cần thiết ánh mắt. Tiêu Hy Nguyệt do dự một chút, thân ảnh chậm rãi biến mất, hướng về Tiêu Viễn chỗ ở chậm rãi đi đến. Minh Nguyệt Tây Nghiên, giống như rơi vào nhân gian. Phủ công chúa bên trong, xì xào bàn tán vang lên. Ai, không thể không nói, đêm nay Hy Nguyệt tiên tử tiếng đàn thật là dễ nghe. Hì hì, dù sao cũng là nhân người xưng tán Hy Nguyệt tiên tử đâu. Ngươi nha đầu kia, cười đến như vậy gian trá. Có phải hay không có cái gì muốn nói lại không dám nói? Ta có thể không nói gì thêm, ngươi đừng nói xấu ta, hì hì, ta chỉ là muốn nói nha. Hy Nguyệt tiên tử là rất lợi hại, có thể tại thưởng nam nhân chuyện này, hoàn toàn không sánh bằng công chúa đâu. Hừ. Nhỏ giọng một chút, công chúa và Tiêu Viễn sau khi trở về liền đi phía sau núi Hoa Viên. A, Tiêu Viễn chẳng lẽ muốn rất nhanh đương phò mã rồi hả? Câm miệng a, loạn nói huyên thuyên xú nha đầu. Ngươi còn không phải là loạn nói huyên thuyên xú nha đầu. Hừ, bọn thị nữ châu đầu ghé tai âm thanh truyền nhập ẩn thân trung Tiêu Hy Nguyệt trong tai, nàng bước chân dừng một chút, liền quyết định chuyển hướng phía sau núi Hoa Viên bên trong. Kinh thành như cự long chiếm cứ tại hùng tráng ngọn núi phía trên. Xem như nữ hoàng sinh hạ cuối cùng tiểu công chúa, Hiên Viên Minh Châu phủ công chúa diện tích rộng lớn, trong phủ hòn non bộ hồ nước Hoa Viên, cửu tiếng cửu ra sân đủ để cất chứa hơn 1.000 nhân đồng thời ở lại. Rồi sau đó sơn một cái rất lớn khu vực là dành riêng về công chủ sở hữu. Trừ bỏ một phần nhỏ được đến tín nhiệm thiếp thân thị nữ bên ngoài, bất luận kẻ nào đều cấm tiến vào. Đây là Tiêu Hy Nguyệt lần thứ nhất sau khi tiến vào hoa trên núi vườn. Lấy thực lực của nàng, chỉ cần không ôm có ác niệm tiến vào. Phải không sẽ kinh động thủ hộ phủ công chúa đạo vận cảnh cường giả, tại sau khi tiến vào hoa trên núi vườn về sau, mặc dù là đạo vận cảnh thần niệm cũng không có khả năng bao trùm nơi đây, cho cửu công chúa cùng Tiêu Viễn tư mật nói chuyện yêu đương không gian. Công chúa? Làm sao? Ác tâm như vậy giáng phía trên đến. Cách xa ta xa một chút, đi tìm ngươi Hy Nguyệt muội muội đi. Hùng trưởng ta sở dục vậy. Cá cũng ta sở dục. Tốt, ngươi này thối hộ vệ còn nghĩ bắt cá hai tay. Đòi đánh. Hắc hắc, xa xa truyền đến Viễn ca ca cùng cửu công chúa cười đùa âm thanh, làm ẩn thân tiến vào nơi đây Tiêu Hy Nguyệt bước chân dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái sáng ngời ánh trăng, không biết nên đi tới vẫn là lui về phía sau. Tiêu Viễn, ngươi trước đừng làm loạn. Làm loạn. Tiêu Hy Nguyệt hoảng hốt ở giữa nhìn thấy nàng cùng Lý Lão Hán tại Minh Nguyệt cư hoa viên một màn, khi đó nàng, cũng là như vậy răng dạy lão tạp dịch a. Có thể cũng đúng như nàng không thể ngăn cản lão tạp dịch quấy nhiễu giống nhau. Cửu công chúa thì như thế nào ngăn lại Viễn ca ca đâu này? hai người đã phát triển đến cái này trình độ. Tiêu Hy Nguyệt xoay người dục phải rời khỏi nơi đây, nàng không có lý do gì đi ra ngoài, càng không có thể diện chỉ trích hai người là gian phu dâm phụ. Nói cho cùng, nàng cùng Tiêu Viễn, cùng lão tạp dịch ở giữa, rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu này. Nhưng cửu công chúa một câu, làm cho nàng dừng lại rời đi bộ pháp. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn ta, còn là muốn Tiêu Hy Nguyệt. Tiêu Hy Nguyệt não bộ hiện lên một cái hình ảnh, vừa rồi đang nhìn thiên phong phía trên, mặc lấy hoa quý đỏ thẫm sắc cung váy, đầu đội màu vàng phượng hoàng cây trâm, có vẻ cao quý tao nhã cửu công chúa, bắt được một vị đẹp trai người trẻ tuổi muốn quấy phá tay. Chính sách dò hỏi hắn, rốt cuộc muốn nàng, vẫn là muốn người khác. Trầm mặc thật lâu. Vô luận là đối diện hai người, vẫn là đứng ở đàng xa Tiêu Hy Nguyệt, cũng không biết nên làm nào trả lời. Tiêu Hy Nguyệt nhìn phía trước phi thượng màu bạc quang huy hoa viên. Trung rẫy tâm nghĩ đến một sự kiện, ánh trăng phía dưới, lại có bao nhiêu bị phiền não vẻ u sầu khó khăn nhiễu nam nữ trẻ tuổi đâu này. Thái thượng vong tình, còn chưa nhập, lại muốn quên. Công chúa, ta biết ngươi có thể quở trách ta. Ta cũng biết ta là một cái lòng tham người, nhưng là... Để ta bỏ đi các ngươi trung thế nào một cái, ta đều không thể làm được. A. Cửu công chúa cười lạnh tiếng truyền đến, không biết là cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, còn là cười nhạo hắn lòng tham. Hai nữ thị một chồng. Tiêu Hy Nguyệt lòng như nước lặng. Công chúa, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, chính là cái kia ta bỏ đi các ngươi trung một cái, ta tình nguyện. Tình nguyện cái gì? Tình nguyện chung thân không cưới. Ha ha ha. Cửu công chúa tiếng cười truyền đến. Khi nếu như ta cùng nàng đều gả cho người khác đâu? Ngươi còn tính toán thủ vững không thể thả khí một cái ý tưởng sao? Ta không biết. Tiêu Viễn cười khổ, tại lòng ta bên trong, ngươi và Hy Nguyệt muội muội ngang nhau trọng yếu, ta thừa nhận. Trước kia công chúa ngài địa vị không sánh được Hy Nguyệt, nhưng cùng ngươi đi Thanh Sơn thôn, trải qua trên lưng ngựa sự tình về sau, công chúa ngươi. Câm miệng, không cho phép nói sau sự kiện kia. Công chúa âm thanh trở nên thẹn thùng, rất có một chút xấu hổ đẩy hắn ra. Lưng ngựa. Trên lưng ngựa sẽ phát sinh chuyện gì? Tiêu Hy Nguyệt còn chưa tới kịp nghĩ thông suốt, rất nhanh lại nghe đến cửu công chúa kinh hô âm thanh, mặc dù không cần thần niệm cảm ứng phía trước, nàng cũng biết, là Tiêu Viễn tiến lên ôm chặt lấy cửu công chúa. Công chúa, ta yêu ngươi. Ta không thương. A, không. Ba ngày thanh thúy uy nghiêm công chúa âm thanh, rất nhanh trở nên mảnh mai không chịu nổi, tiếng thở gấp, hôn môi âm thanh, nước miếng xì xì tiếng truyền vào Tiêu Hy Nguyệt tai bên trong. Lửa nóng nam nữ quấn quýt si mê hình ảnh. Cho dù không cần đôi mắt nhìn, dụng thần niệm quan sát, cũng có thể dễ dàng huyễn nghĩ ra. Minh Châu, ta yêu ngươi. Hai người môi tách ra một lát, Tiêu Hy Nguyệt có thể rõ ràng nghe được Viễn ca ca cùng cửu công chúa phát ra tiếng thở gấp. Vừa rồi hai người nhất định là tiến hành tràn ngập tình yêu triền hôn a. Hiện tại hai người là dạng gì đây này? Tiêu Hy Nguyệt không thể dùng nàng cùng Lý Lão Hán tại Minh Nguyệt cư hoa viên một màn làm đối lập, nàng chính là nhất dâm phụ. Cùng một cái nàng không thích người, chính là có thể, làm nàng tình dục, để mà tu luyện thái thượng vong tình quyết lão nam nhân, tại trong hoa viên bị hắn liếm chân xuất tinh. Khi hai người cũng là tràn ngập tình yêu hôn môi, cũng không liếm chân, cũng không có bắn ra dương tinh, chính là dùng môi lưỡi quấn quyết. Mười ngon giao nhau để diễn tả nội tâm tình cảm. Lúc này cửu công chúa, hẳn là bị Viễn ca ca ôm tại trong ngực, xinh đẹp cao quý công chúa ngồi ở Viễn ca ca trên chân, ôm cổ của hắn, lộ ra thẹn thùng thần sắc, bị Viễn ca ca hôn môi được hồng nhuận đôi môi dụ người hơi hơi mở ra. Hơi thở hỗn hển, đôi mắt như nước. Hai người lúc này, tại đôi môi chia lìa thở gấp một lát, chắc là thâm tình đối diện trạng thái A. Sa. Ca ca. Tiêu Hy Nguyệt che lấy ngực của mình than. Năm ngón tay lâm vào trước ngực lồi ra quần áo bên trong. Miệng mở rộng môi dồn dập hô hấp. Nàng tâm, đang kịch liệt run rẩy. Không, ta không thương ngươi. Cửu công chúa mang theo trêu tức cười khẽ tiếng truyền đến. Rất nhanh, Tiêu Hy Nguyệt lại nghe được hai người triền miên hôn môi âm thanh. A, Tiêu Viễn. Ngươi thật sự là... Ân, cái, hỗn đảng. A. Minh Châu, ta yêu ngươi. Viễn ca ca kiềm chế hưng phấn âm thanh rõ ràng truyền vào Tiêu Hy Nguyệt trong tai, Khoảnh khắc này, nàng hoảng hốt ở giữa nhìn thấy cái kia xấu xí Lý lão hán, cũng là dùng loại này âm thanh. Một bên ngậm nàng chân ngọc, thối hoắt môi dán vào nàng hoàng mỹ không tì vết chừng lưng, răng nanh cắn nhẹ nàng tuyết trắng ngón chân đầu, một bên dùng loại này run rẩy cùng mừng như điên, kiềm chế cùng hưng phấn âm thanh, kêu la tiên tử. Tiên tử, lão nô quá yêu ngươi. Không. A, trứng thối. Cửu công chúa phát ra cùng ban ngày quy thiên lễ thượng hoàn toàn khác biệt yêu kiều quyến rũ âm thanh âm, nàng thở gấp hơi hơi, dùng mang theo mềm mại đáng yêu ý cười âm thanh kháng cự Tiêu Viễn hôn môi cùng âu yếm. Tiêu Viễn, ngươi muốn chết rồi, không cho phép nhu ta. Mặt sau. Một lần không đủ, vậy hai lần, ba lượt, thân đủ, thân thỏa mãn, làm công chúa ngươi chủ động nói ngươi cũng yêu ta. Không, nghĩ đều đừng nghĩ. Ân, không. Không cho phép nhu. Ngươi đương nhu diện đoàn sao? Minh Châu ngươi tuyết mông trắng, so với diện đoàn còn nhuyễn, so với diện đoàn còn bắn, trảo một chút, bắn một chút, nhu một chút, động ba cái. Tiêu Hy Nguyệt giống như nhìn thấy cao quý cửu công chúa, xấu hổ đỏ mặt ngồi trên Viễn ca ca trong ngực. Bị Viễn ca ca quấy phá bàn tay to xoa lấy mông cong một màn. Xinh đẹp tao nhã công chúa, nhưng ở có ánh trăng ban đêm. Tại nhà mình hậu hoa viên bên trong, bị Tình Lang trêu cợt tựa như xoa lấy bờ mông, Tình Lang hai bàn tay to hoàn toàn lâm vào co giãn 10 phần công chúa mông mềm bên trong. Áo váy đều bị xâm nhập mông thịt bên trong, chỉnh tề hoa quý cung trang trở nên hỗn độn vô cùng. Đi tìm chết. Cửu công chúa hờn dỗi đánh một cái hắn, ngươi tên bại hoại này có thể dùng văn nhã một điểm từ sao? Mông làm sao vậy? Thật tốt, kia sửa cái xưng hô. Minh Châu ngươi mông công, so với diện đoàn còn đoàn, so với diện đoàn còn bắn. Cái gì so với diện đoàn còn đoàn? Khi cách nửa tháng sau mổ nhân cuối cùng có thể tiếp ngoạn đến ta đấy. Bờ mông, hưng phấn hồ ngôn loạn ngữ rồi hả? Công chúa anh Minh, đến làm tiểu. Thân một cái từ lần trước Thanh Sơn thôn trên lưng ngựa sau đó, tiểu một mực khát vọng có thể lại lần nữa nhìn đến công chúa mềm mại tuyết trắng hai miếng bờ mông, này bán nguyệt đến. Mỗi một trễ đều xuất hiện ở tiểu não bộ bên trong. Trằn trọc trăn trở. Không được. Bất quá, ta nói không được lời nói, ngươi tên bại hoại này khẳng định cũng có khả năng nhu a. Đêm nay nhìn tại ta đánh bại tứ hoàng tử, thanh danh biểu dương, bản công chúa cao hứng phân thượng, đặc biệt cho phép ngươi xoa xoa. Bóp, xoa bóp. Nhưng. A nhưng, không cho phép ngươi lại, tiến thêm một bước. Hai người rõ ràng đã động tình, trong thường ngày xấu hổ ở nói ra, thậm chí liền nhắc tới cũng không có khả năng sách sự tình, lúc này lại thành này đôi tình nhân ở giữa tốt nhất gia vị tề. Cửu công chúa thở gấp nói ra phía trên nói thời điểm, liền Tiêu Hy Nguyệt đều có thể rõ ràng cảm nhận đến nội tâm của nàng lửa nóng cùng dục vọng, xinh đẹp công chúa đã hoàn toàn bị trêu chọc tình dục, giống như Tiêu Hy Nguyệt bị kia lão tạp dịch liếm hôn chân ngọc thời điểm. Não bộ nội cực lực kháng cự mãnh liệt tình triều. Nguyên lai nàng cũng có cùng người bình thường giống nhau tình dục. Càng, lại càng không hứa, cửu công chúa còn đang nói chuyện, nhưng Tiêu Hy Nguyệt đã giống như ở giữa nhìn đến, Viễn ca ca hai bàn tay to đã hoàn toàn đặt ở hiên viên Minh Châu mượt mà giàu có co giãn mông cong phía trên. Viễn ca ca đồng dạng thở gấp, nhẹ nhàng mân mê công chúa mông tròn, hay hoặc là hơi hơi dùng sức, làm 10 ngón lâm vào cao quý công chúa tuyệt vời mông thịt bên trong. Viễn ca ca trêu đùa công chúa bờ mông là như thế nào một màn. Châu Nhi, ta yêu ngươi. Tiêu Viễn, ngươi phải gió à? Ai cho ngươi bảo ta Châu Nhi? Ta không được heo sao? Ha ha ha, công chúa ngài nếu thành heo, kia ta chính là cẩu Nhi. Tiêu Hy Nguyệt che ngực bộ vị, đôi mắt nhìn về phía xa xa. Có nam nhân thẳng thừa nhận chính mình cẩu. Hì hì hì, nào có nam nhân nói mình là cẩu. Nha, không cho phép cởi quần của ta. Cởi quần. Tiêu Hy Nguyệt còn chưa tới kịp tin tưởng, mặc lấy quần áo, tư thế hiên ngang cửu công chúa bị cởi quần xuống như thế nào một màn. Nàng Viễn ca ca tràn ngập mập mờ trêu đùa âm thanh lại truyền đến, không phải là có từ kêu heo chó không bằng sao. Có thể thấy được heo cùng cẩu là trời sinh một đôi, công chúa ngài là heo, kia ta chính là cẩu. Không biết xấu hổ. Ngươi mình là cẩu A, ta đường đường công chúa, cũng không là cái gì heo A cẩu A. Kia. Đường đường hiên viên công chúa của hoàng thất, lại lần nữa tại thị vệ trước mặt lộ ra tuyết trắng mông đến, như thế nào đây? A. À, cùng với cửu công chúa một tiếng thét chói tai. Tiêu Hy Nguyệt nghe được xoẹt liệt bạch âm thanh, trước mắt của nàng, giống như xuất hiện hai bên viên viên bờ mông, bởi vì vừa rồi Tiêu Viễn thô lỗ động tác, mà lắc lư ra từng vòng sóng thịt. Tiêu Hy Nguyệt gò má buông lỏng ra che ngực tay ngọc. Làm vừa lấy được chen ép mà lâm vào no đủ vú thịt trung quần áo khôi phục chỉnh tề, nàng thật sâu hô hít một hơi, chậm rãi về phía trước. Ân a, à, không, nhẹ một chút. A, à, trứng thối, không muốn hút đầu lưỡi. A. À, Minh Châu. Ta yêu ngươi. Tại nam nữ hai người lửa nóng hôn môi âu yếm tiếng bên trong, Tiêu Hy Nguyệt đứng ở một cái thấp sườn núi phía trên, dùng không còn bình tĩnh nửa đôi mắt, nhìn xuống tọa tại hậu sơn hoa viên hẻo lánh xó xỉnh, ba mặt đều bị lùm cây bao vây hai người. Chính như Tiêu Hy Nguyệt phía trước Sở Huyễn nghĩ như vậy, Viễn ca ca ngồi ở trên mặt cỏ, cửu công chúa dạng chân tại trong ngực hắn, một đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp kẹp lấy hắn eo, tay trắng bình thường tinh tế hai tay ôm cổ của hắn. Hai người lửa nóng hôn môi, nước miếng trao đổi tiếng xì xì vang liên tục không ngừng. Cửu công chúa ba ngày mặc lấy hoa quý váy dài đã bị vứt bỏ tại một bên, nửa người trên mặc lấy đơn bạc hồng nhạt quần áo, nửa người dưới là một đầu màu tím tiết khố. Lộ ra một đoạn nhỏ tuyết trắng mắt cá chân. Nhưng so sánh với mắt cá chân lộ ra, công chúa bờ mông bộ vị mới càng là đáng giá chú ý, kia tuyết trắng như ngọc hai cái nửa vòng tròn phía trên, một đôi tay của đàn ông chính đặt bên trên. Tùy ý vuốt ve vân vê chen ấn, đem công chúa mượt mà no đủ, lại co giãn 10 phần bờ mông thưởng thức ra một đám dâm uế hình dạng. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp dồn dập lên. Trừ bỏ hai vị thiếp thân thị nữ, cùng với giống như mẫu thân chiếu cố sư phụ của nàng bên ngoài, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến khác nữ tính chỗ riêng tư. Hơn nữa còn bị nam nhân tiết ngoạn như vậy, toàn bộ trắng nõn nà bờ mông đều bị nam nhân bàn tay to bắt lấy, tùy ý vuốt ve vân vê, làm sung túc no đủ mông thịt theo nam nhân khe hở ở giữa tràn ra. Ngẫu nhiên nam nhân còn có khả năng buông tay ra, làm bị vuốt ve vân vê thành tròn dẹp bờ mông lại khôi phục viên mãn hình dạng. Bị Tiêu Viễn tiết ngoạn hai bên mông cửu công chúa giống như chưa tỉnh, nhảy qua ngồi ở trên chân của hắn. Tư thế cơ thể chênh lệch không để cho nàng được không cúi đầu, ngượng ngùng phun ra lưỡi thơm, cùng tình lang lửa nóng hôn môi, thậm chí tình lang vuốt ve vân vê nàng mông cong động tác, ngược lại làm cao quý công chúa hưởng thụ không thôi. Một đôi không biết khi nào thì cởi xuống, bại lộ tai bên ngoài chân nhỏ khi thì buộc chặt, khi thì giãn ra. Tiêu Hy Nguyệt đối với lần này rất là quen thuộc. Nàng bị Lý lão hán liếm hôn chân ngọc thời điểm cũng là như vậy thân bất do kỹ co giật. 3. Nam nhân bàn tay to nâng lên, lại dừng ở no đủ tròn trịa mông thịt phía trên, cùng với thanh thúy đánh ra âm thanh, tuyết bình thường trắng nõn mông thịt tạo nên từng vòng gợn sóng. Tiêu Hy Nguyệt cảm thấy một cổ khô nóng, từ dưới thân bộ vị lặng lẽ thăng lên. Trứng thối. Không cho phép đánh ta. Nhà. Công chúa còn chưa có nói xong, Tiêu Viễn hưng phấn bàn tay to lại dừng ở nàng sung túc mông cong phía trên, tại tuyết trắng mông thịt phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt dấu năm ngón tay. Thoáng đau đớn kích thích lên hiên viên Minh Châu khó có thể nói rõ hưng phấn. Nàng mạnh mẽ cúi đầu, lại một lần nữa cắn Tiêu Viễn môi. Hai người lại một lần nữa lửa nóng kích hôn, một đôi đầu lưỡi khi thì tại đối phương khoang miệng quấy, khi thì đưa ra đến, tại trong không trung quấn quýt, lẫn nhau ở giữa trao đổi nước bọt. Giống như mật đường thơm ngọt mùi vị làm hai người càng ngày càng đầu nhập. Tiêu Viễn bàn tay to, cũng luôn luôn tại công chúa bờ mông phía trên qua lại vuốt ve vân vê, cao thấp âu yếm, ngẫu nhiên chụp vỗ, phản phất là tại thích ý hưởng dụng chính mình mâm trung đồ ăn. Không chút nào lo lắng tiến hành bước tiếp theo. Tiêu Hy Nguyệt hai má phím hồng, yên lặng nhìn hai người dâm diễn. Công chúa, còn nhớ rõ chúng ta tại lưng ngựa phía trên sự tình sao? Rời môi, một đầu màu bạc sợi tơ liên tiếp lẫn nhau đầu lưỡi. Tiêu Viễn để sát vào một lần, đem công chúa phấn lưỡi thượng nước miếng ngọt ngào liếm hôn rơi về sau, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hiên viên Minh Châu phong tình vạn chủng hỏi, mi giác ở giữa lộ vẻ quyến rũ. Nàng bại lộ tại ánh trăng cùng với Tiêu Hy Nguyệt tầm mắt trung mông cong. Như trước bị Tiêu Viễn nhẹ nhàng thưởng thức. Tiêu Hy Nguyệt có một loại thập phần hoang đường cảm giác. Không muốn làm nha, chính là nghĩ lại lần nữa trải nghiệm một chút, Tiêu Viễn thở hổn hển, mở rộng ra nắm công chúa mông tròn hai tay. Lại lần nữa dùng sức, làm 10 ngón xâm nhập mông thịt bên trong, 10 ngón tay tận tình cảm nhận cao quý xinh đẹp, lại tư thế hiên ngang công chúa trắng miệng cùng ấm áp mông thịt. Trải nghiệm cái gì? Hiên Viên Minh Châu đôi mắt trung dịu dàng tình ý. Có thể mị phải đem xương người đầu tô rơi. Trải nghiệm một chút. Bảo kiếm vào vỏ, va chạm công chúa mông đẹp khoái cảm. Hừ. Chương 17, dưới ánh trăng dâm diễn ban ngày cao cao tại thượng, ra lệnh, lại là Cửu Châu nữ hoàng nữ nhi bảo bối Hiên Viên Minh Châu. Lúc này lại hai gò má hồng phấn, mềm mại đáng yêu ngây thơ phát ra rên rỉ âm thanh, thật sự là người tài giỏi xương cốt đều mị được hóa thành vòng ngón tay mềm mại sợi tơ. Công chúa. Tiêu Viễn bóp xoa ở cửu công chúa mông cong tay càng ngày càng dùng sức. Cơ hồ muốn đem tuyết trắng mượt mà cao quý bờ mông nhu tiến chính mình ngón tay giống như, mãnh liệt dục vọng thiêu đốt được đầu một mảnh lửa nóng, cái gì Hi Nguyệt muội muội đều quên mất. Hắn thở hổn hển, miệng rộng tiếp cận, tại công chúa mềm mại bờ môi phía trên tùy ý hôn môi. Tiếp lấy cùng hôn nàng gò má, tại công chúa rên rỉ thở gấp thời điểm đi liếm hôn nàng tao nhã thon dài tuyết trắng cổ. Đầu cơ hồ muốn vùi vào công chúa bộ ngực cao vút phía trước, mũi hô hấp cao quý công chúa ấm áp mùi sữa. Đầu lưỡi đưa ra, liếm láp cao quý công chúa mạn diệu xinh đẹp xương quai xanh, để lại một đường vết ướt. Trứng thối, ngừng. A. Hiên Viên Minh Châu thở hổn hển, ông lấy Tiêu Viễn đầu, đôi mắt càng ngày càng mê ly, bị nam nhân hôn môi quá địa phương do như hỏa diễm tại lan tràn. Dần dần bị bỏng toàn thân của nàng. Nàng vẫn là lần thứ nhất biết nguyên lai cổ của mình cũng là như vậy mẫn cảm, bị hôn môi vài cái liền toàn thân run rẩy tê dại, nhất từng đợt khoái cảm khiến cho nàng không khỏi kẹp chặt Tiêu Viễn thân hình. Phát ra mảnh mai tiếng rên rỉ. Công chúa, ta yêu ngươi. Nam nhân bị dục vọng tràn ngập ý nghĩ thời điểm, là không thể dừng lại giống như giả thú xúc động, Tiêu Viễn cũng giống như vậy. Nhìn xinh đẹp công chúa tại hắn âu yếm phát ra rên rỉ. Mạn diệu thân thể yêu kiều vặn vẹo, tuyết trắng cổ trở nên hồng phấn, khó nhịn ngửa đầu, phản phất là phải bộ ngực cùng xương quai xanh đều hiến cho hắn hôn môi. Thế gian còn có cái gì so xuân tình bừng bừng phấn chấn công chúa đáng sợ hơn khiêu khích lực xuân dược đâu này. Xoẹt, mù quáng Tiêu Viễn mạnh mẽ dùng sức, lại lần nữa kéo ra Hiên Viên Minh Châu phía trên nửa người quần áo, tùy tay nhưng tại mặt cỏ phía trên, khoảng khắc, mảng lớn tuyết trắng vú thịt bại lộ tại ánh trăng phía dưới. Tiêu Hi Nguyệt đôi mắt mở to một chút. Nàng nhìn thấy, nửa người trên chỉ còn lại có một kiện màu hồng áo lót công chúa kia tròn trịa cao ngất tuyết trắng nhũ phong, hoàng mỹ hình nửa vòng tròn đem áo lót chống lên một cái mỹ diệu đường cong, cao nhất quả thực là hai điểm nhô ra lại đem đường cong chống đỡ ra hai cái mập mờ viên cầu. Kích thích thấy như vậy một màn nam nhân hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn một đầu vùi vào đi, đem cao quý công chúa đầu vú cắn tại miệng bên trong. Thưởng thức công chúa bí lòng người tì mùi sữa. Minh Châu. Tiêu Viễn đang muốn tuân theo nội tâm dục vọng. Vùi đầu tiến vào mảnh kia mùi thơm bốn phía tuyệt vời ngọn núi ở giữa thời điểm, một cái thon thon ngọc tay đè chặt trán của hắn đầu. Cái tay này, chẳng phải là Tiêu Hi Nguyệt. Nàng không có duỗi tay lý do, cũng không có duỗi tay dũng khí. Nàng chỉ có thể yên lặng nhìn hai người như lửa giống như keo dán triền miên. Làm suy nghĩ của mình tung bay đến cửu thiên chi thượng, bay thẳng nhập rét lạnh nguyệt cung bên trong. Tiêu Viễn. Hiên Viên Minh Châu nhẹ nhàng thôi cho hắn, tay trái chậm rãi hồi long. Chặn trước ngực nhô ra, làm Tiêu Viễn thực vì tiếc núi, công chúa giống như bạch ngọc tay trắng chặn ngọn núi kia bên trên nhô ra, đêm nay nhìn đến chỉ có thể dừng ở đây. Thật có lỗi, công chúa. Tiêu Viễn tỉnh táo một chút, bóp xoa nàng bờ mông tay cũng buông lỏng ra. Xì. Mặt mang đỏ ửng Hiên Viên Minh Châu ha ha cười thành tiếng, kiều mị mười phần nói, lại không phải là không cho ngươi tiếp tục. À, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Hi Nguyệt muội muội. Tiêu Viễn càng thêm bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, hắn vừa nhắc tới Hi Nguyệt muội muội, luôn cảm thấy trong lòng càng thêm áy náy, giống như bị Hi Nguyệt muội muội đang tại nhìn hắn cùng với công chúa yêu đương vụng trộm, nội tâm tàm thẹn vô cùng. Hừ, ta biết ngươi không chịu rời đi nàng. Hiên Viên Minh Châu buông lỏng ra ngăn trở trước ngực tay ngọc, ngược lại dùng hai tay đi xả lỗ tai của hắn, hai người như cũ là mặt đối mặt ôm lấy trạng thái, một phen động tác xuống, làm kia hai tọa cao ngất tròn trịa ngọn núi lắc lư không chừng. Kích thích Tiêu Viễn dục vọng tái khởi. Ta sẽ không cần ngươi chủ động rời đi nàng, nhưng ngươi phải đáp ứng ta tam sự kiện. Cửu công chúa cắn lỗ tai của hắn, hai tọa mềm mại ngọn núi đặt ở nam nhân trước ngực, phun ra ấm áp thơm tho mềm mại khí tức đánh vào lỗ tai hắn phía trên. Đâu, thế nào tam sự kiện? Tiêu Viễn run rẩy nói, hắn hai tay lại nhịn không được phóng tới công chúa nhanh đến tròn trịa mông, mười ngón tay cố gắng kiềm chế mân mê cao quý công chúa tuyết mông trắng dục vọng mãnh liệt. Tiêu Hy Nguyệt đứng ở thấp sườn núi phía trên. Gió nhẹ thổi qua mái tóc của nàng, nàng thanh lãnh ánh mắt theo hai người trên người rời đi, nhìn về phía chân trời xa xôi, trắng nõn tay phải đưa ra, long long bị gió thổi loạn ngọn tóc. Tuyệt mỹ tiên tử không nói được lời nào. Yên lặng chờ đợi hai cái lại một lần nữa hãm vào dục vọng bên trong nam nữ, kế tiếp làm ra sự tình. Thứ nhất, ta công khai ngươi cùng ta quan hệ, về phần vị kia Hy Nguyệt tiên tử làm như thế nào, hừ hừ, từ nàng đi quyết định. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng không nói gì. Tốt. Tiêu Viễn đáp ứng xuống, hắn cùng với Hy Nguyệt muội muội ở giữa quan hệ hình như có nếu không có, Hy Nguyệt không hề nghi ngờ chính là yêu thích hắn, có thể chẳng biết tại sao, lúc nào cũng là gọi hắn hồi Tiên Vân Tông. Cũng lúc nào cũng là không có trả lời hắn chờ đợi đề nghị. Còn nữa, ba người ở giữa quan hệ luôn có bại lộ một ngày. Thứ hai, như nàng không chịu bỏ đi, ta cùng với nàng đánh lên đến lời nói, ngươi không thể ban bất luận kẻ nào. Làm sao có khả năng? Tiêu Viễn cười khổ, công chúa, ngươi không hiểu Hy Nguyệt muội muội, nàng không phải là cái loại này người. Tiêu Hy Nguyệt đem tầm mắt chuyển hướng về phía hắn, Viễn ca ca như cũ là tối hiểu rõ nàng người. Nàng rất ít cùng nhân tranh chấp. Lại càng không sẽ vì một cái nam nhân mà cùng với khác nữ nhân ra tay quá nặng, tại nàng nhìn đến, Viễn ca ca nếu như yêu thích nàng, vậy không cần nàng ra tay, không thích lời nói của nàng, dựa vào đánh cũng đoạt không trở về. Ta chỉ là giả thiết. Ngươi đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Đáp ứng được rồi. Chỉ cần các ngươi không đánh cho trời đen kịt, ta liền không nhúng tay vào. Đây là không có khả năng phát sinh sự tình, Tiêu Viễn đáp ứng không có áp lực chút nào. Đệ tam. Hiên Viên Minh Châu cười khanh khách đưa ra thứ ba ngón tay, ta có thể đồng ý cùng nàng cùng nhau gả cho ngươi. Tiêu Viễn ánh mắt sáng lên. Không có thế nào nam nhân có thể cự tuyệt có được hai vị tuyệt thế mỹ nhân cám dỗ. Điều kiện tiên quyết là. Hiên Viên Minh Châu cười đến giống như nhất con hồ ly, nàng thẳng xuống thấp làm thiếp, hơn nữa công khai kêu ta một tiếng tỷ tỷ, nếu không, ta đường đường một cái nữ hoàng, há có thể làm một cái tiểu thiếp. Tiêu Viễn biểu cảm cứng đờ. Ngượng ngùng nói, công chúa, ngài lời này thật sự là. Ngươi và Hy Nguyệt muội muội thì không thể thật tốt ở chung sao? Hy Nguyệt nàng khẳng định không có khả năng cùng ngươi tranh cái gì, tính cách của nàng thật dịu dàng, không tranh không đoạt. Ngươi đoạn thời gian này cùng nàng ở chung xuống. Còn không biết Hy Nguyệt muội muội tính cách sao? Ta mặc kệ, nếu nàng không tranh không đoạt, vậy tại sao không thể làm tiểu? Còn có. Hiên Viên Minh Châu nhéo Tiêu Viễn lỗ tai, bát tự cũng chưa nhếch lên, ngươi mà bắt đầu ảo tưởng hai cái rồi hả? Cẩn thận ngươi một cái đều không chiếm được. Ngươi cũng không bắt đầu ảo tưởng đương nữ hoàng rồi hả? Tiêu Viễn nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nói cái gì? Ách, chưa, không. Hừ. Hiên Viên Minh Châu nheo cặp mắt lại, nàng như trước lộ ra mông cong, nửa người trên chỉ có một kiện áo lót che đậy thân thể. Tuyết trắng vú thịt chen ép tại Tiêu Viễn trước ngực, tạo thành hai cái hình dạng viên mãn bánh trạng, hai hạt sớm xuân tình bừng bừng phấn chấn đầu vú nhi cứng rắn lên, nhuyễn trung mang cứng rắn tuyệt vời xúc cảm, cho dù cách hai ba món quần áo Tiêu Viễn đều có thể rõ ràng cảm nhận đến. Công chúa, Tiêu Viễn bị kích thích côn thịt nhảy lên vài cái, thở hổn hển lay động vài lần nửa người dưới, làm dương vật cách quần đâm đâm vào cửu công chúa rảnh mông chỗ, lửa nóng cọ sát làm hai người đều không được phát ra vui sướng thở dài âm thanh. Thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập. Tiêu Hy Nguyệt rõ ràng nhìn đến, Viễn ca ca lay động nửa người dưới bộ dạng, cùng Lý lão hán lay động căng kia so với hắn còn muốn to lớn to dài dương vật, cùng ở sau lưng nàng. Hai người tại trong hoa viên bước chậm thời điểm. Cũng không cái gì khác biệt. Có lẽ nam nhân dục vọng dâng lên thời điểm, vốn là a như vậy. Mặc dù là xấu xí tạp dịch, hoặc là bên người khi làm bạn lớn lên trúc mã. Trứng thối, không cho phép lại tiếp tục nha, cửu công chúa ha ha nở một nụ cười quyến rũ. Tuyết trắng mông cong hướng xuống ép, hai bên mượt mà phấn nộn khe mông ở giữa, chánh chánh cốt kẹp lấy Tiêu Viễn Dương căng, đem trấn áp thôi trở về, nhưng co giãn 10 phần mông cong áp bách lại cấp nam nhân mang đến khó có thể tưởng tượng khoái cảm. Làm hắn sảng đến đúng là run run một chút, mân mê công chúa bờ mông hai tay càng ngày càng dùng sức. Trứng thối, cửu công chúa ngồi trên Tiêu Viễn trong ngực, mỹ nhân đôi mắt mang theo khiêu khích ý cười, lần trước ta chỉ cùng ngươi nói đến. Ta cùng với mẫu thân nói đến, ta muốn làm một cái minh quân, không muốn làm một cái đế vương, ngươi biết phía sau chuyện gì xảy ra sao? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viễn dục vọng thoáng phục hồi, nhưng hạ thân cứng rắn như trước hưởng thụ cao quý công chúa rảnh mông ở giữa kinh người mềm mại. Hai tay càng là bỏ không được rời kia tuyết trắng trắng miệng, thơm tho mềm mại nhanh đến mông tròn nửa phần. Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến, cửu công chúa cũng không cự tuyệt chi ý, trắng nõn bắn nhuyễn mông công tùy ý Viễn ca ca bàn tay to vuốt ve vân ve. Từ mượt mà đến bẹp, lại từ bẹp đến hướng lên nhếch lên, sung túc mông thịt bị Viễn ca ca trêu đùa ra một đám hình dạng. Như vậy tiết ngoạn, đổi lại là bất kỳ cái gì một cái nam nhân, riêng là chạm đến mông của nàng bộ. Cửu công chúa đều có khả năng giận tím mặt. Lúc này nàng lại tùy ý Viễn ca ca kéo ra nàng cung váy, rớt ra quần của nàng, làm tuyết trắng mông tròn bại lộ tại ánh trăng phía dưới, bị hắn hai tay tùy ý vuốt ve vân ve. Yêu nhau nam cùng nữ ở giữa, đúng là ở chung như vậy sao? Tiêu Hy Nguyệt trong não hiện lên một cái ý nghĩ. Ba ngày chạm vào không thể, sờ không thể gặp xấu hổ chỗ, tại ban đêm thời điểm, lại có thể bị tình lang tùy ý trêu đùa. Hai tay tùy ý ngắm cảnh. Có lẽ cũng chính là bởi vì ban ngày cấm kỵ, đạo đến ban đêm càng ngày càng kích thích. Giống như nàng và lão tạp dịch. Là cũng không phải là. Ta, mẫu thân ta, cửu công chúa bị vuốt ve vân ve được động tình không thôi. Thanh lệ thoát tục lúng đồng tiền đẹp phía trên hiện đầy ái dục đỏ ửng, nàng chẳng những không có cự tuyệt Tiêu Viễn âu yếm, ngược lại bị kích thích nhẹ xoay vòng eo, dùng sớm bại lộ tai bên ngoài hoa giang suối cốc ép lấy nam nhân bị trói buộc tại trong đũng quần lửa nóng. Kiều rung rung chạm đến, chen ép, làm kia lửa nóng ngứa ngáy chỗ được đến một tia xoa dịu. Đây là nàng 3 năm trước đây học đến đồ vật, không thể tưởng được lúc này thế nhưng còn có một lần nữa ôn tập cơ hội. Nữ hoàng, bệ hạ. Làm sao vậy? Tiêu Viễn cũng bị kích thích không nhẹ, hạ thân một mực nhẹ dơ lên, cách quần áo đi chạm một chút công chúa nộn huyệt. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng nhìn hai người thân thể luật động, một màn trước mắt dần dần cùng sư phụ cho nàng nhìn cái kia bản đông cung sách. Cùng với lão tạp dịch tiết ngoạn nàng chân ngọc khi hình ảnh trùng hợp lên. Bụng của nàng chỗ, cũng mơ hồ thăng lên một cổ lửa nóng chi ý, dần dần khuếch tán đến toàn thân. Cửu công chúa đột nhiên run run một chút. Một tiếng, cúi đầu tầng tầng lớp lớp hôn lên Tiêu Viễn. Mềm mại đóa hoa bị cọ sát được đỏ lên, sền sệt dính dính mật hoa khẩn cấp không chờ được theo huyệt tâm chỗ sâu trào ra, run rẩy đạt được đến một lần tiểu cao triều. Nàng hồi tưởng lại 3 năm trước đây hoang đường ban đêm, cùng hiện tại ôm lấy nam nhân hai tướng đối lập. Thân thể yêu kiều đúng là run rẩy run càng dữ dội. Cảm nhận đến công chúa dục vọng phát tiết ra đến, Tiêu Viễn nhiệt tình cùng nàng hôn môi. Hai tay cũng biến thành ôm nhu âu yếm nàng mông cong, làm công chúa cao trào dư vị trở nên càng kéo dài một chút. Nhìn trộm trung Tiêu Hy Nguyệt gò má trở nên nóng bỏng một chút, nàng có thể lĩnh hội thứ khoái cảm này hàn lâm cảm giác. Rất lâu, cửu công chúa ướt át lưỡi thơm mới từ Tiêu Viễn trong miệng rời đi, xinh đẹp hai má phía trên tràn đầy đỏ ửng. Đôi mắt càng là có như nước xuân tình, ôm nhu nhìn thẳng hắn. Mẫu thân của ta làm 500 năm nữ hoàng. Nàng tự nhiên không có khả năng dễ dàng bị ta nói động. Bất quá, mẫu thân nàng thực tức giận, ta có thể cảm thụ được đi ra. Sắc mặt ửng hồng cửu công chúa xấu hổ cười nói, nàng nói, nếu như ta tại trước mặt nàng cùng mặt của nàng thủ giao hoang, nàng kia lập tức lập ta vì thái tử, ngươi có biết? Cái gì? Ngươi biết tại sao không? Cửu công chúa nói hết lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong khiếp sợ Tiêu Viễn. Kỳ thật rất đơn giản, mẫu thân ta một mực lo lắng ta quá mức xử trí theo cảm tính, tương lai sẽ vì mổ nam nhân mà hãm vào võng tình bên trong. Tại mẫu thân nhìn đến, thân là nữ hoàng quyết không thể vi tình sở khốn. Như bình dân nữ tử như vậy thủ thân như ngọc, cả cuộc đời một đôi nhân lại càng không là nữ hoàng nên có.